Tôi nhắm mắt lại để xua tan dòng suy tưởng đó, dù vẫn biết rằng chẳng mấy chốc ngày sẽ chia hai nửa, vĩnh viễn tách biệt cuộc đời tôi thành hai mảnh trước sau. Mọi chuyện sẽ diễn ra mau lẹ và để thay đổi nó còn khó hơn cả thay màu mắt của mình. Tôi rời bước khỏi khung cửa sổ đã trắng xóa hơi thở của mình, bỏ lại sau lưng những ngọn đồi Morrigan bất tận cùng những lo âu của riêng chúng. Đã tới lúc tôi phải đối mặt với thời khắc của mình. Những nghi thức tế lễ được thông qua theo đúng quy định và được sắp đặt một cách cẩn trọng, tất cả là minh chứng rõ ràng cho sự vĩ đại của Morrigan và của những người còn lại đã sinh ra nó. Tôi không phản kháng. Đến lúc này, tôi đã tê cóng cả người. Nhưng khi trời dần chuyển ban trưa, trái tim tôi lại một lần nữa loạn nhịp khi đôi bàn tay mình rút dần khoảng cách giữa đó và đây. Tôi nằm đó, trần trụi, úp người trên một chiếc bàn đá cứng ngắc, mắt dính chặt xuống nền nhà phía dưới, trong khi những con người lạ mặt kia đưa từng lưỡi dao cùn cạo tấm lưng mình. Tôi vẫn nằm im re, dù bản thân biết những bàn tay ấy hẳn đã phải cẩn trọng ra sao. Những người cầm dao thấu rằng mạng sống của họ phụ thuộc hết vào đó. Việc nằm yên không chút động đậy còn giúp tôi giấu đi nỗi xấu hổ trước sự trần trụi này khi những đôi bàn tay lạ lẫm chạm vào cơ thể mình. Pauline ngồi bên cạnh dõi theo, đôi mắt như ánh lên chút lo lắng. Tôi chẳng thể nhìn thấy cô ấy hay bất cứ thứ gì ngoài cái sàn lát đá phía dưới. Mái tóc đen dài xõa xuống mặt, tạo thành một đường hầm đen kịt xoáy tít ngăn cách tôi với thế giới ngoài kia. Chỉ còn lại những thanh âm soàn soạt nhịp nhàng của từng lưỡi dao. Con dao cuối cùng rê xuống dưới, cạo trúng hõm lưng ngay sát mông tôi. Dù đã cố không rụt người lại theo bản năng, tôi vẫn không khỏi rùng mình. Cả căn phòng ngập trong thảng thốt. Nằm yên đi, dì Cloris của trách. Tôi cảm nhận được bàn tay mẹ dịu dàng âu yếm mái tóc mình. Chỉ vài đường dao nữa thôi, Arabella, chỉ thế thôi. Dù cho mẹ đang cố an ủi, tôi vẫn giận khi bà kiên quyết gọi tôi bằng cái tên hình thức được truyền qua rất nhiều thế hệ trước đó. Tôi đã ước rằng vào ngày cuối cùng tôi ở Morrigan, mẹ sẽ dẹp lễ nghi qua một bên mà gọi tôi như cách tôi hằng mong muốn, bằng cái biệt danh mà các anh của tôi vẫn dùng, rút gọn còn ba chữ cái từ một trong ba cái tên khác của tôi, Lia, một cái tên đơn giản nhưng phản ánh đúng con người tôi. Tiếng dao cạo ngừng lại, đã xong, nghệ nhân đệ nhất thông báo. Những nghệ nhân khác cũng lẩm bẩm đồng thuận theo. Tôi nghe thấy tiếng đặt khay leng keng trên chiếc bàn gần đó, hương dầu hoa hồng nồng nặc tỏa ra. Những bàn chân lê bước tạo thành một vòng tròn gồm các dì của tôi, mẹ tôi, Pauline cùng những người khác được gọi đến để chứng kiến nghi lễ này. Họ lẩm nhẩm cất lên những lời cầu nguyện. Tôi dõi theo chiếc áo choàng đen của thầy tu lướt qua trước mặt, giọng ông át hết cả những tiếng lầm bầm trong lúc rót dầu nóng lên lưng tôi. Nghệ nhân bắt đầu xoa bóp cho dầu thấm sâu, những ngón tay tài hoa khép lại hằng hà sa số những truyền thống của nhà Morrigan, hẳn sâu hơn nữa những lời hứa khắc trên lưng tôi, báo trước những cam kết của ngày hôm nay và cả những ngày sau đó. Họ có thể hy vọng tôi cay đắng nghĩ trong lúc đầu óc còn đang rối bời, cố gắng sắp xếp một cách có trình tự những nhiệm vụ được viết sẵn trong tim chứ không phải trên một mẩu giấy nào. Những lời nguyện cầu của thầy tu dần lặng phắc, chìm xuống cùng bài ca đều đều, nói lên tất cả những ước vọng của họ và không một ước vọng nào của tôi. Tôi mới chỉ 17 tuổi, sao tôi không được tự quyết định tương lai của chính mình? Và dành cho Arabella Celestine Idris Jezelia, con gái trưởng của nhà Morrigan, những quả ngọt của sự hy sinh và những lời chúc phúc của. Giọng ông vẫn vang lên đều đều những lời chúc phúc và ban phước tầm phào máy móc, âm vực tăng dần, oang oang khắp phòng. Và rồi, khi tôi tưởng như không thể chịu đựng thêm được nữa, từng câu từng chữ ông thốt ra như khiến tôi chết nghẹt. Thầy tu dừng lại và trong một khoảnh khắc nhân từ ngọt ngào, sự yên lặng cũng tìm đến bên tai tôi. Tôi thở lại và lời kinh tạ ơn cuối cùng cũng vang lên. Vì những vương quốc được gây dựng từ tro bụi của cha ông và bồi đắp trên xương máu của những kẻ đã khuất, chúng con xin được trở lại theo ý nguyện từ cõi trời. Một tay ông nâng cằm tôi, tay còn lại bôi tro lên trán của tôi. Vậy người con gái trưởng này của nhà Morrigan xin được tiếp bước, mẹ tôi đọc lời kết theo đúng truyền thống và lau đi lớp cho bằng một miếng vải thấm dầu. Tôi nhắm mắt lại và cúi đầu xuống thấp, con gái trưởng, vừa là phước lành, vừa là lời nguyền, và thành thực thì chỉ là một kẻ giả bộ. Mẹ lại đặt tay lên vai tôi, bàn tay bà buông lơi, da tôi nhói lên dưới cái chạm, lời an ủi có chút muộn màng. Vị thầy tu cất lên lời nguyện cầu cuối cùng bằng thứ tiếng mẹ đẻ của tôi, kỳ quặc làm sao, một lời cầu bảo hộ hoàn toàn không có trong truyền thống, và rồi mẹ tôi rụt tay về. Người ta đổ thêm dầu và những lời nguyện cầu trầm lắng ám ảnh cứ thế vang vọng khắp căn phòng đá lạnh, hòa cùng hương hoa hồng nồng nặc tỏa ra trong không khí và len lỏi vào tận phổi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu. Dù muốn hay không, nhưng tôi vẫn khá ưa phần này. Dầu nóng cùng những đôi bàn tay ấm áp nhào nặn sự vang lời thành những bức bối đã nhen nhúm trong tôi nhiều tuần qua. Hơi ấm như nhung làm dịu đi cái cảm giác buốt nhói của axit trong hỗn hợp chanh trộn với thuốc nhuộm, và hương hoa thoáng chốc cuốn tôi đến một mảnh vườn hạ khuất nẻo, nơi không ai có thể tìm thấy tôi. Giá như mọi chuyện đơn giản như vậy. Một lần nữa, người ta lại tuyên bố hoàn thành nghi thức. Nghệ nhân lùi ra xa khỏi kiệt tác của họ. Khi đã thấy được thành quả trên lưng tôi, ai nấy đều trút một tiếng thở rõ to. Tôi nghe thấy ai đó dê bước lại gần. Tôi dám chắc rằng cậu ta sẽ chẳng nhìn lưng con bé lâu đâu khi có thể tùy ý sử dụng những chỗ còn lại. Cả phòng khúc khích cười. Dì Burnett chẳng bao giờ kiệm lời, ngay cả khi có một vị thầy tu trong phòng cùng với một nghi thức đang diễn ra. Cha tôi cho rằng tôi học tính ăn nói bốc đồng từ dì ấy. Tuy nhiên hôm nay tôi đã được cảnh báo là phải biết tự kiểm soát. Pauline cầm tay đỡ tôi ngồi dậy. Thưa công chúa, vừa nói cô ấy vừa đưa cho tôi một mảnh vải mềm để quấn quanh thân, cố gắng bao bọc chút phẩm giá ít ỏi còn sót lại. Chúng tôi liếc nhìn nhau đầy thấu hiểu như để tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Sau đó, cô ấy dẫn tôi ra phía tấm gương lớn, rồi đưa tôi một chiếc gương nhỏ hơn để tự mình ngắm nghía thành quả. Tôi vén mái tóc dài sang một bên và thả nhẹ tấm vải xuống, vừa đủ để thấy phần lưng dưới. Cả căn phòng lặng thinh ngóng chờ. Tôi nín thở. Dù cho tôi không muốn mẹ được thỏa mãn, nhưng không thể phủ nhận cái hình kava đám cưới đó thật tuyệt đẹp. Đến tôi cũng phải ngỡ ngàng. Cái quốc huy xấu xí của vương quốc Danbrake đẹp đến sững sờ. Một con sư tử đang gầm gừ được thuần hóa trên lưng tôi. Những nét vẽ phức tạp ôm lấy móng vuốt nó một cách duyên dáng. Những sợi dây nho của Morrigan đan vào nhau với vẻ sang trọng, uyển chuyển, lan xuống theo hình chữ V cho đến khi những tua xoắn mỏng manh cuối cùng bám chặt và xoáy sâu vào hõm lưng. Còn sư tử được tôn vinh nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ phục. Cổ họng tôi như nghẹn lại, khóe mắt hơi cay cay. Đó là một chiếc kava mà đáng ra tôi rất yêu thích, thậm chí là tự hào về nó. Tôi nuốt khan, mường tượng tới cảnh tên hoàng tử kia sẽ há hốc miệng kinh ngạc ra sau khi lời thề nguyện đã vang lên và chiếc áo choàng cưới được hạ xuống. Một tên khốn dâm đãng. Nhưng tôi cũng phải tán dương công sức của những nghệ nhân này. Thật hoàn mỹ. Cảm ơn mọi người, tôi tin rằng vương quốc Danbrake từ hôm nay trở đi sẽ phải đề cao những nghệ nhân xứ Morrigan. Mẹ mỉm cười tán dương nỗ lực của tôi bởi bà hiểu chẳng dễ gì có thể khiến tôi thốt ra vài lời này. Và sau đó, mọi người nhanh chóng rời đi, công tác chuẩn bị còn lại chỉ có cha mẹ tôi cùng Pauline giúp đỡ. Mẹ tôi lôi chiếc váy lót bằng lụa trắng từ trong tủ quần áo ra, một tấm vải mỏng manh và thướt tha như thể nó tan chảy ngay trên tay bà. Đối với tôi, cái thủ tục ấy thật vô ích vì nó chẳng che được là bao, lộ liễu và hữu dụng y như hàng hà sa số những lớp truyền thống kia. Chiếc đầm cô dâu được mang ra tiếp theo, mặt sau cũng được khoét chữ V giống như vậy để tạo khung cho hình kava tôn vinh vương quốc của hoàng tử và thể hiện lòng trung thành của cô dâu. Mẹ tôi thắt những dải đăng ten ẩn dưới lớp váy thật chật, kéo nó vừa khít để vạt áo có vẻ dễ dàng ôm vào eo tôi, ngay cả khi không có vải phía sau lưng. Đó là một kỹ thuật kỳ công như cây cầu vĩ đại Golgotha, có lẽ còn hơn thế nữa. Và tôi tự hỏi liệu những người thợ may có gieo chút ma thuật vào từng miếng vải, từng sợi chỉ hay không? Tôi thả nghĩ về những chi tiết này còn hơn là về một giờ ngắn ngủi sắp tới. mẹ trịnh trọng xoay người tôi lại, tiến về phía chiếc gương. Mặc cho nỗi oán giận trong lòng, tôi như bị mê hoặc. Đó thực sự là chiếc đầm cưới đẹp nhất mà tôi từng thấy. Thanh lịch đến kinh ngạc, loại ren cuirassé dày của những thợ làm ren địa phương là vật trang trí duy nhất quanh đường viền cổ áo. Thật giản đơn. Đường ren chảy theo hình chữ V xuống vạt áo để tôn lên đường cắt phía sau của chiếc rầm. Tôi như hóa thành một người khác, trưởng thành và thông thái hơn. Một người có trái tim thuần khiết không chút bí mật. Một người không hề giống tôi. Tôi rời đi không nói gì và đưa mắt nhìn chăm chăm hướng ra ngoài cửa sổ. Tiếng thở dài khe khẽ của mẹ theo sát gót chân. Ở phía xa kia là ngọn tháp đỏ đơn độc của Golgotha, cái tàn tích vụn nát duy nhất còn sót lại của cây cầu đồ sộ một thời bắc qua vùng vịnh rộng lớn. Chẳng bao lâu nữa, nó cũng sẽ biến mất, bị nuốt chửng như phần còn lại của cây cầu vĩ đại. Ngay cả phép thuật xây dựng bí ẩn của người xưa cũng không thể thách thức thứ quy luật tất yếu. Tại sao tôi lại phải thử chứ? Bụng tôi cồn cào và tôi hướng ánh nhìn chăm chăm của mình gần hơn về phía chân đồi, nơi những chiếc xe ngựa nằm ngổn ngang trên con đường dưới tòa thành, hướng về phía quảng trường. Có lẽ chúng chất đầy trái cây hoặc là hoa hoặc là vài thùng rượu ủ từ những vườn nho Morrigan. Cùng với đó là những cổ xe tinh xảo được lũ chiến mã đeo duy băng cùng màu kéo đi rải rác trên đường. Có lẽ trong một cỗ xe ngựa nào đó ngoài kia, anh cả của tôi, Walter và vợ mới cưới Greta đang ngồi đan tay vào nhau trên đường tới dự đám cưới, ánh mắt chẳng thể tách rời. Và cũng có lẽ những người anh khác của tôi đã có mặt tại quảng trường, nở nụ cười tỏa nắng hớp hồn những cô gái trẻ mà họ thấy quyến rũ. Tôi nhớ vài ngày trước có bắt gặp Regan mắt mơ màng thì thầm to nhỏ với con gái của tay xà ếch trong một dãy hành lang tối. Còn Bryn thì cứ mỗi tuần lại tình tứ với một cô nàng mới, trái tim không thể dành riêng cho một ai. Ba người anh trai mà tôi yêu quý, tất cả đều có thể tự do yêu đương và kết hôn với bất kỳ ai mà họ chọn. Những cô gái kia cũng được tự do lựa chọn. Ai cũng được tự do, kể cả Pauline, cô có hẳn một gã giỏi nịnh đầm sẽ trở về vào cuối tháng. Sao mẹ có thể chịu được việc đó? Tôi hỏi, mắt vẫn dán chặt vào những cỗ xe ngựa đang chạy qua bên dưới. Làm thế nào mà mẹ có thể đi suốt quãng đường từ Gastinus tới đây để kết hôn với một người tệ bạc mà mẹ không yêu? Cha của con không phải là kẻ tệ bạc, bà nói một cách nghiêm khắc. Tôi quay lại đối mặt với bà. Dù ông ấy có là vua đi chăng nữa thì vẫn là một kẻ tệ bạc. Mẹ định dối con rằng khi cưới một gã lạ mặt gấp đôi tuổi mình, mẹ không nghĩ ông ấy là một kẻ tệ bạc ư? Đôi mắt màu bạc của mẹ nhìn tôi trân trối. Không, mẹ không hề nghĩ vậy. Đó là định mệnh và cũng là bổn phận của mẹ. Một tiếng thở dài mệt mỏi vỡ ra từ lồng ngực tôi vì mẹ là con gái trưởng. Mẹ tôi luôn lảng tránh chủ đề về con gái trưởng một cách khéo léo. Hôm nay chỉ có hai chúng tôi ở đây và không có một sự phân tâm nào khác, bà không thể quay đi. Tôi nhìn bà hóa đá, cằm ngẩng lên đúng phương cách quý tộc. Đó là một niềm vinh dự, Arabella. Nhưng con không có khả năng thiên phú của một người con gái trưởng, con không phải là Ciara. Dalbrecht rồi cũng sẽ sớm phát hiện ra con không giống những gì họ mong đợi. Rồi khả năng của con sẽ tới, bà trả lời yếu ớt. Tôi không cãi lại mẹ. Ai cũng biết, hầu hết những cô con gái trưởng đều được trời phú cho một khả năng đặc biệt khi bước sang tuổi trưởng thành, và tôi đã là phụ nữ được 4 năm rồi. Không một khả năng nào hết, mẹ tôi chỉ đang bám vào những hy vọng hão huyền mà thôi. Tôi quay đi, lại nhìn ra cửa sổ. Ngay cả khi nó không đến, mẹ tôi tiếp tục. Đám cưới không phải là một trò lừa đảo. Liên minh này không chỉ là một thứ tài sản. Vinh dự và đặc ân của người con gái trưởng mang trong mình dòng máu hoàng gia, bản thân nó chính là một món quà. Chảy trong đó là lịch sử và truyền thống. Và đó mới là điều quan trọng. Vậy tại sao phải là con gái trưởng? Mẹ có chắc là khả năng thiên phú ấy không được truyền lại cho con trai hay con gái thứ? Điều đó đã từng xảy ra, nhưng không ai mong đợi, và nó cũng đi lệch khỏi truyền thống. Vậy việc mất đi khả năng thiên phú của mình cũng là một truyền thống sao? Những lời chưa thốt ra ấy như một lưỡi dao sắc lẹm giữa hai chúng tôi, nhưng dù là vậy, tôi cũng không thể làm mẹ tổn thương. Cha tôi không hề tham vấn bà bất kỳ chuyện quốc gia đại sự nào kể từ khi hai người mới cưới nhau. Nhưng tôi cũng từng nghe kể về một thời trước đây khi khả năng thiên phú của mẹ còn mạnh mẽ và những gì mẹ nói có trọng lượng. Tôi không chắc là chuyện này có thật hay không. Tôi không còn chắc gì nữa. Tôi không thể kiên nhẫn với những điều vô nghĩa như vậy. Tôi muốn mọi lời nói và lập luận của mình phải đơn giản và dễ hiểu. Và tôi đã quá mệt mỏi khi nghe về truyền thống, đến nỗi tôi chắc chắn rằng nếu từ đó được thốt lên thêm một lần nữa, đầu tôi sẽ nổ tung. Cái thời của mẹ không giống thời của tôi. Tôi nghe tiếng mẹ bước đến gần và cảm thấy cánh tay ấm áp của bà vòng qua mình. Tôi như vỡ òa trong xúc động. Con gái bé bỏng của mẹ, bà thì thầm vào tai tôi. Đừng quan trọng chuyện khả năng của con có đến hay không. Đừng lo lắng chuyện đó nữa. Hôm nay là ngày cưới của con mà. Cùng với một tên khốn, tôi thoáng nhìn thấy vua xứ Dambrake khi ông ta đến thương thảo. Như thể tôi là một con ngựa được bán cho con trai ông ta. Ông vua ấy hom hem và còng queo như cái ngón chân xương sẩu của một bà già, đáng tuổi cha của cha tôi. Lưng gù và chậm chạp, ông ta cần người hỗ trợ để bước lên bậc thang dẫn vào đại sảnh đường. Ngay cả khi tên hoàng tử kia chỉ bằng một phần tuổi của ông ta, hắn vẫn sẽ là một tên công tử bột tong teo, móm mém. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta chạm vào tôi là đã đủ. Tôi rùng mình trước cái viễn cảnh về đôi bàn tay già nua xương sẩu vuốt ve bầu má mình hay đôi môi chua chát nhăn nheo ấy đặt lên môi mình. Tôi vẫn chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhưng không thấy gì ngoài tấm kính. Tại sao con không được tìm hiểu về anh ta trước? Mẹ rụt tay lại. Tìm hiểu một hoàng tử, mối quan hệ của chúng ta với Dambrake lúc này vốn đã rất lung lay rồi. Con muốn xúc phạm vương quốc của họ bằng một yêu cầu như vậy khi Morrigan đang hy vọng tạo ra một liên minh quan trọng ư? Con không phải binh lính trong quân đội của cha. Mẹ tôi bước đến gần hơn, khẽ chạm lên gò má tôi và nói nhỏ. Đúng vậy, con yêu, con chính là một người lính của cha. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Mẹ siết chặt tôi lần cuối và lùi bước về sau. Tới lúc rồi, mẹ sẽ đem áo choàng lại. Nói đoạn, bà quay lưng bước đi. Tôi tiến về phía bên kia căn phòng, tới tủ quần áo và mở tung nó ra, lôi từ trong ngăn kéo cuối cùng ra một bọc bằng nhung màu xanh lá, bên trong có một chiếc dao găm mỏng được khảm đá quý. Đó là món quà sinh nhật năm 16 tuổi mà ba người anh trai đã tặng tôi, dù cho tôi không được phép sử dụng nó, ít nhất là không được dùng công khai. Nhưng đằng sau cánh cửa phòng thay đồ của tôi lại chi chít những vết đâm là thành quả sau những lần bí mật tập luyện. Tôi vờ vội thêm chút đồ nữa, quấn vào một chiếc áo và dùng duy băng để gói ghém lại cho cẩn thận. Pauline trở về với một bộ váy mới trên người, tôi đưa cho cô ấy cái bọc đồ nhỏ đó. Để tôi lo, cô ấy nói, hơi lo lắng trước khâu chuẩn bị sát nút này. Cô ấy rời đi đúng lúc mẹ tôi mang áo choàng bước vào. Lo việc gì cơ? Mẹ hỏi. Con đưa cho cô ấy vài đồ dùng cá nhân con muốn mang theo thôi. Mấy thùng đồ của con đã được chuyển đi hôm qua rồi mà. Mẹ nói, chân rảo bước về phía giường tôi. Còn vài món đồ bọn con quên mất. Mẹ lắc đầu, nhắc tôi về việc trên khoang ngồi sẽ chẳng còn nhiều chỗ, mà đường tới Dambrake sẽ dài vô tận. Không sao đâu mẹ, tôi trả lời. Mẹ cẩn thận trải tấm áo choàng lên giường. Nó đã được là hơi và treo trong hầm để những nếp gấp, nếp nhăn không làm lu mờ đi vẻ đẹp ấy. Tôi lướt tay dọc sợi nhung ngắn. Đó là một thứ màu xanh huyền hoặc như màn đêm, bên diềm đính những viên hồng ngọc, pha lê tourmaline cùng những viên ngọc bích như ngàn sao tô điểm trên bầu trời. Những viên ngọc này sẽ có ích đây. Theo truyền thống, cả hai đấng sinh thành sẽ cùng khoác áo choàng cưới lên vai cô dâu, nhưng mẹ tôi lại chỉ quay lại một mình. Cha ở, tôi định hỏi, nhưng rồi tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang, tim tôi như trùng xuống hơn nữa. Cha chẳng thể nào dành ra vài phút riêng tư cho cô con gái, kể cả trong dịp này. Bên cạnh ông là phó nhiếp chính, đại pháp quan và học giả hoàng gia, cùng với hàng tá những tay sai trong nội các của ông, đang gõ giày diễu hành. Tôi biết ngài phó nhiếp chính chỉ đang làm nhiệm vụ của mình. Ông ấy kéo tôi lại ngay sau khi đống tài liệu được ký và nói với tôi rằng một mình ông ấy đã phản đối cuộc hôn nhân. Nhưng rốt cuộc thì ông ấy cũng chỉ là một người đàn ông cứng nhắc, chuyện trách nhiệm như những người còn lại. Tôi đặc biệt không thích học giả và đại pháp quan và họ cũng biết rõ điều đó. Nhưng tôi không thấy tội lỗi chút nào vì tôi dám chắc là họ cũng chẳng ưa gì tôi. Tôi sởn gai ốc bất cứ khi nào đến gần họ, như thể tôi vừa đi qua một cánh đồng đầy những con đỉa hút máu. Họ, hơn bất cứ ai, có lẽ vui mừng khi loại bỏ được tôi. Cha tôi tiến lại gần, hôn lên hai má tôi, rồi lùi lại ngắm nhìn. Cuối cùng ông thốt lên đầy tâm đắc. Đẹp như mẹ của con trong ngày cưới của chúng ta vậy. Tôi tự hỏi liệu sự thể hiện cảm xúc bất thường này có phải là để người ngoài nhìn vào không? Tôi hiếm khi thấy mẹ và cha thể hiện tình cảm với nhau, dù chỉ là một khoảnh khắc. Ấy vậy mà trong một giây ngắn ngủi, tôi đã bắt gặp ánh mắt ông chuyển từ tôi sang mẹ và nán lại ở đó. Mẹ tôi nhìn lại và tôi tự hỏi điều gì vừa xảy tới. Tình yêu chăng hay là sự nuối tiếc về một tình yêu đã vụt mất và những điều bất khả đĩ? Nỗi băn khoăn ấy trào dâng trong tôi cùng với hàng trăm câu hỏi trực trở nơi đầu môi, nhưng nhận thấy ánh mắt của đại pháp quan cùng học giả và đoàn tùy tùng mất kiên nhẫn kia, tôi chần chừ không dám hỏi. Có lẽ đó là chủ đích của cha. Người canh giờ, một người đàn ông béo lùn với đôi mắt lồi rút chiếc đồng hồ bỏ túi luôn túc trực trong người mình ra. Ông cùng những người khác giục giã cha tôi như thể họ mới là những người cai trị vương quốc này. Chúng ta sắp hết giờ rồi, thưa đức vua, ông ta nhắc nhở cha tôi. Ngài phó nhiếp chính nhìn tôi đầy thông cảm nhưng cũng gật đầu tán thành. Xin đừng làm hoàng tộc Dalbrick phải chờ đợi trong dịp trọng đại này, người cũng biết chuyện này sẽ bị đánh giá mà. Cái thứ bùa mê và ánh nhìn ấy hóa vỡ vụn. Cha và mẹ cùng nhấc chiếc áo choàng và đặt lên vai tôi, cố định móc cài quanh cổ. Sau đó cha phủ lên đầu tôi vạt mũ và hôn lên hai má tôi lần nữa, một cách miễn cưỡng hơn, theo đúng thủ tục. Con đang làm tròn bổn phận đối với vương quốc Morrigan này, Arabella. Lia. Cha ghét cái tên Jezelia vì nó chưa từng xuất hiện trong hoàng tộc mà cũng chẳng có ai đặt tên như vậy cả. Tuy nhiên mẹ cứ khăng khăng đòi đặt cái tên đó mà không hề giải thích nguyên do. Bà chưa một lần lung lay ý kiến trong chuyện này. Có lẽ đó là lần cuối cùng cha chịu nghe lời mẹ. Nếu không có gì bèn nét thì tôi cũng chẳng thể biết điều này. Và dù mẹ có cố gắng che đậy ra sao thì đây vẫn là một vấn đề nhạy cảm giữa hai người. Tôi thăm dò vẻ mặt ông, nét dịu dàng thoáng qua trong một khoảnh khắc ấy đã biến mất. Ông giờ chỉ nghĩ về chuyện thế sự, nhưng tôi vẫn cố nán lại trong ánh mắt ấy, mong chờ thêm một điều gì đó. Nhưng chẳng có gì, tôi nâng cằm lên, đứng thẳng. Vâng, con sẽ phục vụ vương quốc này, nghĩa vụ của con là vậy, thưa vua cha. Vì dù gì đi chăng nữa, con cũng là một người lính trong quân đội của người. Ông chau mày nhìn mẹ đầy thắc mắc. Bà khẽ lắc đầu, lặng lẽ cho qua chuyện này. Cha tôi, người luôn đề cao nghĩa vụ làm vua hơn là làm cha, thỏa mãn với việc phớt lờ mọi ý kiến của tôi bởi những vấn đề khác luôn cần được ưu tiên hơn. Ông quay lưng và bước đi cùng đoàn tùy tùng, nhắn nhủ rằng ông sẽ gặp tôi ở tu viện, nghĩa vụ của ông đã hoàn thành. Nghĩa vụ? Tôi căm ghét từ đó như từ truyền thống. Con sẵn sàng chưa? Mẹ tôi hỏi khi mọi người đã khuất dạng. Tôi gật đầu, nhưng con có chút việc riêng phải giải quyết trước khi rời đi. Con sẽ gặp mẹ ở dưới sảnh. Mẹ có thể. Con xin đó mẹ, giọng tôi lần đầu lạc đi như vậy, con chỉ cần vài phút thôi. Mẹ tôi mủi lòng và tôi lắng tai nghe tiếng bước chân lẻ loi của bà khuất dần trên hành lang. Pauline, tôi vừa quẹt má vừa thì thầm. Pauline từ buồng thay đồ bước vào. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm, không cần nói lời nào cũng có thể hiểu rõ những gì sắp xảy đến. Từng chi tiết trong ngày, chúng tôi đã dự tính suốt một đêm dài không ngủ. Vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định đó, người chắc chắn rồi chứ? Pauline hỏi, cho tôi một cơ hội cuối cùng để rút lui. Chắc chắn sao? Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau. Một nỗi đau rất nhói và thực đến mức tôi tự hỏi liệu trái tim có thực sự vỡ ra được hay không? Hay là chính nỗi sợ đã đâm xuyên qua tôi? Tôi ấn mạnh tay vào ngực, cố gắng xoa dịu vết đâm mà tôi cảm nhận được ở đó. Có lẽ đây chính là điểm tan vỡ. Không có đường lui đâu, tôi buộc phải lựa chọn thôi, tôi trả lời. Kể từ giờ phút này, đây là số phận sẽ theo tôi cả đời, dù tốt hay xấu. Tôi cầu mong rằng nó sẽ tốt, Pauline nói, gật đầu tỏ ý thấu chuyện. Và cứ thế, chúng tôi lướt nhanh xuống dãy hành lang mái vòm không người, hướng về phía sau tòa thành, rồi bước xuống bậc thang tối tăm dành cho người hầu. Chúng tôi không gặp ai ngang qua, mọi người đều bận rộn chuẩn bị dưới tu viện hoặc chờ đoàn rước hoàng gia đến quảng trường phía trước thành. Chúng tôi chui qua một cánh cửa nhỏ bằng gỗ với bản lề đen dày, dưới cái nắng chói chang, gió quất vào những bộ váy và hất ngược mũ trùm đầu. Tôi tìm đường ra cổng sau pháo đài, nơi chỉ được sử dụng cho các cuộc đi săn và khởi hành kín đáo, hiện đã được mở theo lệnh. Pauline dẫn tôi băng qua bãi đất lầy bùn, dẫn tới bức tường khuất râm mát chỗ chuồng ngựa, nơi anh chàng trông coi đang đứng đợi với hai con ngựa đã thắng yên. Mắt anh ta mở to sửng sốt khi tôi đến gần. Thưa công chúa, người phải lên cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn cho người chứ, anh ta nói, từng chữ nghẹn lại rớt ra ngoài. Nó đang đợi người cạnh bậc thang phía trước tòa thành. Nếu người... Kế hoạch đã thay đổi, tôi nói chắc nịch, rồi gom áo choàng của mình lại thành những túm lớn để có thể vững chân trên bàn đạp ngựa. Cậu chàng há hốc mồm khi thấy chiếc áo choàng tinh khôi một thời của tôi, nay viền áo đã dính đầy bùn, làm vấy bẩn cả tay áo và vạt ren, và tệ hơn nữa, đó là chiếc áo choàng cưới nạm ngọc của Morrigan. Nhưng, nhanh lên, phụ một tay đi nào, tôi gắt lên, giật lấy dây cương từ anh ta. Anh chàng tuân lệnh, quay qua phụ giúp Pauline. Tôi sẽ phải nói gì với... Tôi không nghe thấy anh ta nói gì nữa, tiếng vó ngựa phi nước đại đã át hết mọi tranh cãi từ quá khứ cho tới hiện tại. Với Pauline bên cạnh, hành động bộp chộp này không bao giờ có thể quay đầu. Hành động đã đặt dấu chấm hết cho cả ngàn mơ ước, để rồi khai sinh ra một mơ ước khác. Tôi phi đến bìa rừng và không mảy may ngoảnh đầu nhìn lại. Để lịch sử không lặp lại, những câu chuyện sẽ được lưu truyền từ cha sang con trai, từ mẹ tới con gái. Chỉ một thế hệ, lịch sử và sự thật sẽ vĩnh viễn biến mất. Sách Thánh Văn của Morrigan, chương 3, chương 2. Chúng tôi hét lớn, cả hai lấy hết sức bình sinh hét lên, biết rằng gió, đôi và khoảng cách sẽ ngăn bất kỳ đôi tai nào có thể nghe thấy âm vang tự do đầy âu lo ấy. Chúng tôi hét lên một cách phóng túng để thêm tin tưởng vào công cuộc chạy trốn của mình. Nếu không có niềm tin, nỗi sợ sẽ choán lấy chúng tôi. Tôi đã thấy nỗi sợ gặm nhấm khi thúc ngựa nhanh hơn. Chúng tôi đi về phía bắc, biết rằng anh chàng chăn ngựa vẫn sẽ nhìn theo cho tới khi chúng tôi khuất dạng sau những hàng cây. Khi đã tiến sâu vào trong rừng, chúng tôi tìm dòng suối mà tôi từng thấy trong những cuộc đi săn với các anh trai của mình và đi ngược lại qua những đoạn nước chảy nhỏ giọt men theo con suối nông cho tới khi chúng tôi tìm thấy một bờ kè đá, một lối thoát không để lại dấu vết nào. Khi tới được khu đất bằng phẳng, chúng tôi vẫn dứt khoát không chịu lùi bước và phi như thể có một con quái vật đang đuổi theo đằng sau. Chúng tôi cứ thế cưỡi ngựa đi, men theo con đường vắng ôm lấy bìa rừng thông san sát, một nơi trú ẩn nếu chúng tôi cần phải nấp vào nhanh chóng. Thỉnh thoảng, chúng tôi chóng mặt vì cười, đôi lít nước mắt chảy ngược hai bên má, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi không nói gì, vẫn chưa tin được rằng mình đã làm chuyện đó. Sau một tiếng đồng hồ, tôi không biết cái gì đau hơn, đùi, bắp chân co cứng hay tấm lưng bầm tím. Tất cả đều không quen làm gì ngoài dáng đi hoàng gia cứng nhắc mà mấy tháng qua cha đã rèn giũa cho tôi. Ngón tay tôi tê đi vì giữ dây cương, nhưng Pauline không dừng lại nên tôi cũng vậy. Tà váy thướt tha phía sau như đang buộc tôi với một cuộc đời vô định, nhưng điều đó không làm tôi sợ bằng cuộc sống đã được định trước tôi từng trải qua. Cuộc sống này là giấc mơ tôi muốn thực hiện, giấc mơ mà chỉ trí tưởng tượng của tôi mới là ranh giới. Đây là cuộc sống chỉ mình tôi làm chủ. Tôi không còn để ý tới thời gian, nhịp điệu của vó ngựa là thứ duy nhất vang lên, từng nhịp như nới rộng ra những khoảng cách. Và rồi, gần như cùng một lúc, hai con ngựa Ravian màu hạt rẻ lấp lánh cùng hí lên và đi chậm lại theo ý chúng, như thể chúng đã trao đổi một thông điệp bí mật. Ngựa Ravian là niềm tự hào của những chuồng gia súc ở Morrigan và những con ngựa này đang cống hiến cho chúng tôi tất cả giá trị của chúng. Tôi nhìn thấy một chút ít quang cảnh phía tây lấp ló sau những tán cây cao. Vẫn còn ánh sáng mặt trời ít nhất là 3 tiếng nữa. Chúng tôi chưa dừng lại được. Chúng tôi ghì cương ngựa chậm lại, và cuối cùng khi mặt trời lặn xuống sau dãy Adeluchi, chúng tôi tìm một nơi an toàn để dựng lều tối nay. Tôi cẩn thận lắng nghe trong lúc băng qua những hàng cây và tìm kiếm một nơi phù hợp làm chỗ trú. Cổ tôi đau nhói khi lũ chim từ đằng xa bỗng kêu lên quang quác như một lời cảnh báo. Chúng tôi bắt gặp đống tàn tích đổ nát từ thời cổ đại, những mảnh tường và cột nhà giờ trông giống rừng hơn là một nền văn minh. Chúng phủ đầy rêu xanh và địa y, những thứ gần như duy nhất giữ cho những di tích này đứng vững. Có lẽ đống tàn tích này từng thuộc về một ngôi đền tráng lệ, giờ đây dương xỉ và dây leo đã đưa chúng trở về với thiên nhiên. Pauline hôn lên mu bàn tay, vừa để cầu may, vừa để được bảo vệ khỏi những linh hồn còn vất vưởng đâu đây, rồi cô thúc ngựa đi nhanh hơn. Tôi không hôn tay mình, cũng không thúc ngựa đi nhanh hơn, mà thay vào đó, tôi tò mò ngắm nhìn những dấu ấn phủ xanh còn sót lại của một thời đại khác, lúc nào cũng vậy, đầy ngưỡng mộ những người đã gây dựng nên chúng. Cuối cùng, chúng tôi cũng tới được một mảnh rừng trống. Những tia nắng cuối ngày sắp tắt hẳn và cả hai thì sắp sửa rời khỏi yên ngựa. Chúng tôi ngầm đồng ý rằng đây chính là nơi để dựng lều. Tôi chỉ muốn được đổ gục người trên cỏ và ngủ tới sáng hôm sau. Nhưng lũ ngựa cũng đã thấm mệt và cần được chăm sóc vì chúng là thứ duy nhất giúp chúng tôi chạy trốn. Chúng tôi tháo những chiếc yên để chúng rơi tự do xuống đất bởi chúng tôi không còn sức lực nữa. Rồi chúng tôi rũ tấm chăn ẩm ra và treo nó lên cành cây cho khô. Chúng tôi vỗ mông lũ ngựa, thế là chúng đi thẳng đến dòng suối để uống nước. Pauline và tôi gục xuống cùng nhau, cả hai đều quá mệt mỏi để có thể ăn, mặc dù chúng tôi đều chưa cho gì vào bụng cả ngày nay. Từ sáng chúng tôi đã quá lo lắng về kế hoạch bí mật của mình nên không kịp ăn gì tử tế. Mặc dù tôi đã tính tới chuyện bỏ trốn trong nhiều tuần, việc này vẫn vô cùng khó tin, mãi cho tới bữa tiệc chia tay cùng gia đình tối qua tại sảnh Andrit. Đó là lúc mọi thứ thay đổi và điều không tưởng trở thành lựa chọn duy nhất của tôi. Khi những lời chúc và tiếng cười vang vọng khắp phòng và tôi đang ngộp thở dưới sức nặng của cuộc vui và những nụ cười mãn nguyện của những nhà cầm quyền, mắt tôi bắt gặp ánh mắt Pauline. Cô ấy đang đứng đợi chỗ bức tường phía xa với những người hầu khác. Khi tôi lắc đầu, cô ấy hiểu tôi không thể làm được. Cô ấy gật đầu đáp lại. Đó là một cuộc trao đổi thầm lặng mà không ai khác để ý. Đến tối muộn, khi mọi người đã về nghỉ, cô ấy trở về buồng của tôi và chúng tôi bắt đầu lên kế hoạch. Có quá ít thời gian và quá nhiều thứ để sắp xếp, hầu như tất cả đều xoay quanh việc làm thế nào để có được hai con mựa đã thắng sẵn yên cương. Về điều này thì cả hai chúng tôi đều không biết. Vào lúc bình minh, Pauline đi qua chỗ chủ quản chuồng ngựa, người đang bận rộn chuẩn bị các đội cho lễ rước hoàng gia và nói chuyện nhẹ nhàng với cậu chàng chăn ngựa trẻ nhất. Một chàng trai thiếu kinh nghiệm sẽ quá sợ hãi để đặt câu hỏi về một yêu cầu trực tiếp từ người của nữ hoàng. Tới lúc này, kế hoạch vội vàng, chắp vá của chúng tôi đã thành công. Mặc dù đã quá mệt, không thể ăn được gì, khi mặt trời xuống thấp và ánh sáng mờ dần, cảm giác kiệt sức nơi chúng tôi nhường chỗ cho nỗi sợ. Chúng tôi nhặt củi để giữ cho những sinh vật ẩn nấp trong rừng cách chúng tôi một khoảng an toàn hoặc ít nhất cho phép chúng tôi nhìn thấy răng của chúng trước khi chúng ăn thịt cả hai. Bóng tối đến nhanh và che khuất toàn bộ thế giới bên ngoài vòng tròn nhỏ lập lòe sưởi ẩm chân hai đứa. Tôi nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt, lắng nghe tiếng rắc, tiếng rít và tiếng sột soạt của gỗ. Đây là những âm thanh duy nhất nhưng chúng tôi lắng tai nghe nhiều thứ hơn. Người nghĩ là có gấu không? Pauline hỏi. Chắc chắn rồi, nhưng tâm trí tôi lại nghĩ về hổ. Tôi đã từng tận mắt gặp hổ khi mới lên 10, gần tới mức tôi cảm nhận được hơi thở, tiếng gầm, nước dãi và vẻ to lớn của nó chuẩn bị nuốt trọn lấy tôi. Tôi chờ chết. Tôi không hiểu vì sao nó không tấn công tôi luôn, nhưng tiếng gọi từ đằng xa của anh trai đang cố gắng tìm tôi đã giúp tôi sống sót. Còn hổ lần vào rừng nhanh như lúc nó vồ tới. Không ai tin lời tôi kể. Đúng là đã có vài vụ về hổ ở Cam Lantel, nhưng con số rất ít ỏi. Morrigan không phải địa bàn của chúng. Đôi mắt vàng bóng của con quái thú vẫn ám ảnh tôi trong mơ. Tôi nhìn qua đống lửa về phía bóng đêm, nơi con dao văm vẫn nằm trong túi sau yên ngựa, chỉ cách vài bước chân từ bán kính an toàn trong vùng sáng của chúng tôi. Thật ngốc nghếch làm sao, giờ tôi mới nghĩ tới nó. Hay tệ hơn những con gấu, có thể là lũ man di. tôi nói đùa với giọng kinh hoàng, cố gắng làm dịu tâm trạng của cả hai. Đôi mắt của Pauline mở to, một nụ cười nở sau đôi mắt ấy. Nghe đâu chúng sinh sản như thỏ và ăn đầu mấy con vật nhỏ. Và chỉ giao tiếp bằng những tiếng gầm gừ, tôi cũng đã nghe những câu chuyện. Lính tráng kể lại những câu chuyện từ các cuộc tuần tra của họ về những tập tục tàn bạo và số lượng ngày càng tăng của lũ Manji. Chỉ vì chúng mà mối hiểm khích lâu đời giữa Morrigan và Danbrake đã bị gạt sang một bên và một liên minh không mấy dễ chịu đã được thiết lập, với cái giá phải trả là tôi. Có một vương quốc hung tợn ở phía bên kia lục địa đang ngày càng lớn mạnh. Người ta đồn rằng vương quốc đó đang mở rộng biên giới và sẽ trở thành một mối đe dọa hơn là một người láng giềng văn minh, hay ít nhất là hậu duệ của những người còn lại. Khi kết hợp cùng nhau, lực lượng của Morrigan và Danbrake có thể rất lớn mạnh, nhưng khi đứng một mình thì cả hai đều dễ bị tổn hại một cách thê thảm. Chỉ có sông Cả và Cam Lan Thêu mới cầm chân được tộc người man dợ. Pauline ném một cành khô vào đống lửa. Người có năng khiếu về ngôn ngữ, người sẽ không gặp vấn đề gì với tiếng gầm gừ của những kẻ man dợ đâu. Đó cũng là cách nói chuyện của một nửa bộ máy quan lại cạnh đức vua mà. Chúng tôi phá lên cười khúc khích, bắt chước tiếng gầm gừ của đại pháp quan và tiếng thở dài kiêu kỳ của học giả. Người đã từng gặp một kẻ như vậy chưa? Cô ấy hỏi. Tôi gặp một kẻ man dợ. Tôi bị kìm kẹp mấy năm qua, còn chẳng được thấy gì. Những tháng ngày tự do đi lại trên những ngọn đồi và chơi đuổi bắt với các anh đã chẳng còn khi cha mẹ tôi quyết định rằng do tôi đã bắt đầu trông giống một thiếu nữ, tôi cũng nên cư xử như vậy. Tôi bị tước mất những tháng ngày tự do được cùng Wanther, Regan và Bryn vui đùa, được khám phá những đống đổ nát trong rừng, đua ngựa qua những cánh đồng, săn bắt những con thú nhỏ hay tham gia vào những trò danh mãnh khác. Khi chúng tôi lớn lên, những trò nghịch ngợm của họ được bỏ qua, còn tôi thì không. Tôi hiểu rằng từ lúc đó tôi được nuôi dưỡng theo một cách khác các anh trai mình. Sau khi những hoạt động của mình bị hạn chế lại, tôi bắt đầu học được cách chuồn ra ngoài mà không ai biết, như cách tôi làm hôm nay. Đây không phải là một kỹ năng cha mẹ tôi coi trọng, nhưng tôi rất tự hào về điểm này. Học giả cũng nghi ngờ những biểu hiện của tôi và có cài một số bẫy, nhưng tôi có thể dễ dàng vượt qua chúng. Ông ta biết tôi đã lục lọi phòng đọc xưa, điều này là cấm kỵ vì những cuộn sách này vô cùng mỏng manh với đôi tay bất cẩn như của tôi. Nhưng hồi đó, dù tôi đã tìm cách trốn ra khỏi thành thì cũng không có nơi nào để đi tiếp. Tất cả mọi người ở Civica đều biết tôi là ai và cha mẹ tôi rồi cũng sẽ hay tin. Do đó, những cuộc trốn chạy của tôi hầu như chỉ giới hạn ở việc thỉnh thoảng đi dạo vào ban đêm tới mấy căn phòng tối phía sau để chơi bài hoặc xúc xắc với các anh và những người bạn đáng tin cậy của họ, những người biết giữ mồm giữ miệng về em gái của Wanther, có người thậm chí còn đồng cảm với cảnh ngộ của tôi. Các anh trai tôi luôn thích thú với vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt bạn bè của họ khi tôi đối xử với mọi người như cách mọi người đối xử với tôi. Mọi từ ngữ và chủ đề đều không bị ảnh hưởng bởi giới tính hay địa vị của tôi. Và những cuộc nói chuyện bỗ bã đó đã dạy tôi theo những cách mà một gia sư hoàng gia không bao giờ có thể làm được. Tôi khum tay che mắt như thể đang nhìn vào khu rừng tối tăm để tìm kiếm chúng. Tôi hoan nghênh sự xuất hiện của một kẻ man di ngay bây giờ. Những kẻ mọi dợ, hãy xuất hiện đi! Tôi hét, không có tiếng trả lời. Tôi tin rằng chúng ta đã làm họ sợ. Pauline cười, nhưng chúng tôi đều cảm nhận được vẻ can đảm đầy lo lắng này. Cả hai chúng tôi đều biết, thỉnh thoảng vẫn có một nhóm nhỏ những kẻ như vậy trong rừng. Chúng vượt từ Venda vào các vùng cấm của Cam Lang Tưa. Thậm chí, đôi khi chúng còn liều lĩnh xông vào Morrigan và Downbreak rồi biến mất dễ dàng như bầy sói khi bị truy đuổi. Hiện tại, chúng tôi vẫn ở rất gần trung tâm Morrigan nên không cần cảnh giác về chúng. Tôi hy vọng, nhiều khả năng là chúng tôi sẽ gặp phải những kẻ lang thang, những người du mục trôi dạt, đôi khi đi lạc khỏi Cam Lan Tư hơn. Tôi chưa bao giờ tận mắt thấy bất kỳ thứ gì như thế, nhưng đã nghe nói về những tập tục khác thường của họ. Họ cưỡi trên những chiếc xe ngựa đầy màu sắc để buôn đồ lặt vặt, mua đồ dùng, bán những lọ thuốc bí ẩn hoặc đôi khi chơi nhạc để kiếm 1-2 đồng xu. Nhưng họ không phải là thứ tôi lo lắng nhất. Nỗi lo lớn nhất của tôi là cha mình và những gì tôi đã lôi kéo Pauline vào. Có quá nhiều điều chúng tôi không có thời gian để thảo luận vào đêm qua. Tôi quan sát cách cô ấy lơ đãng nhìn đống lửa, thêm củi khi cần. Pauline là người tháo vát, nhưng tôi biết cô cũng có những nỗi sở riêng và điều đó khiến cô ấy dũng cảm hơn tôi rất nhiều. Cô ấy sẽ mất tất cả sau những gì chúng tôi vừa làm. Tôi thì sẽ có được mọi thứ tôi muốn. Tôi xin lỗi Pauline, tôi đã lôi cậu vào mớ bỏng bong này. Cô ấy nhún vai, dù sao thì tôi cũng sẽ rời đi, tôi đã nói rồi mà. Nhưng không phải thế này, đáng lẽ cậu có thể rời đi em đẹp hơn nhiều. Cô ấy cười, không thể không đồng tình. Có lẽ vậy. Nụ cười của cô ấy dần tắt, đôi mắt tìm kiếm khuôn mặt tôi. Nhưng tôi không bao giờ có thể rời đi vì một lý do nào quan trọng được như vậy. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đợi thời điểm hoàn hảo. Tôi không xứng đáng có một người bạn như cô ấy. Tôi đau đớn trước lòng trắc ẩn mà cô ấy dành cho tôi. Chúng ta sẽ bị săn đuổi, tôi nói, sẽ có một khoản tiền thưởng cho ai bắt được tôi. Đây là điều mà đêm qua chúng tôi đã không nói đến. Cô ấy ngoảnh mặt đi và lắc đầu ngoảnh nguệ. Không, không phải từ cha của ngươi. Tôi thở dài, co chân ngồi bó gối và nhìn chầm chầm vào đống than hồng rực gần đó. Đặc biệt là từ cha tôi. Tôi đã thực hiện một hành động phản quốc giống như một người lính trong quân đội của cha đào ngũ vậy. Và tệ hơn, tôi đã làm bẽ mặt cha. Tôi đã khiến cha trông yếu đuối. Đám người trong nội các sẽ không để cha quên điều đó. Cha sẽ phải hành động. Cô ấy cũng hoàn toàn đồng ý với điều này. Từ năm tôi 12 tuổi, với tư cách là thành viên của hoàng tộc, tôi đã được yêu cầu phải tham dự và chứng kiến các vụ hành quyết những kẻ phản bội. Đó là điều hiếm khi xảy ra, vì treo cổ công khai là một biện pháp ngăn chặn được cho là hiệu quả. Nhưng cả hai chúng tôi đều biết câu chuyện của chính chị gái của cha tôi. Bà tự sát bằng cách gieo mình từ tháp đông xuống trước khi tôi được sinh ra. Con trai bà đã đào ngũ và bà biết rằng ngay cả cháu trai của nhà vua cũng sẽ không được tha tội. Đúng như vậy, anh ấy bị treo cổ vào ngày hôm sau và cả hai đều bị chôn trong sự ô nhục trong cùng một ngôi mộ không tên. Có những điều không bao giờ được sai phạm ở Morrigan, lòng trung thành là một trong số đó. Pauline cau mày, nhưng người không phải là một người lính Lia, người là con gái của ông ấy. Người không có sự lựa chọn, và điều đó có nghĩa là tôi không có lựa chọn nào khác. Không ai đáng bị ép buộc phải kết hôn với người mà họ không yêu. Cô ấy nằm xuống, nhìn lên những vì sao và nhăn mũi, và nhất là với một hoàng tử già nua, cổ lỗ sĩ. Chúng tôi lại phá lên cười, tôi biết ơn Pauline nhiều hơn cả biết ơn không khí tôi đang hít thở lúc này. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn những chòm sao lấp lánh và cô kể cho tôi nghe về Mikael, những lời hứa họ đã có với nhau, những điều ngọt ngào mà anh thì thầm vào tai cô và những kế hoạch họ sẽ thực hiện khi anh ấy trở về sau chuyến tuần tra cuối cùng với đoàn hộ vệ hoàng gia vào cuối tháng. Tôi thấy tình yêu trong mắt cô và sự thay đổi trong giọng nói của cô khi nói về anh. Cô nói với tôi rằng cô nhớ anh nhiều như thế nào và tin tưởng anh ấy sẽ tìm thấy cô vì anh ấy hiểu cô hơn ai khác. Họ đã từng thao thao bất tuyệt về Terravin, về cuộc sống mà họ có thể xây dựng ở đó và những đứa trẻ họ sẽ nuôi dạy. Cô càng nói nhiều, nỗi đau trong tôi càng lớn. Tôi chỉ có những suy nghĩ mơ hồ, trống rỗng về tương lai, hầu hết là những gì tôi không muốn. Trong khi Pauline có những giấc mơ được đắp xây với người thật và những chi tiết thật, cô ấy đã ấp ưu tương lai với một người khác. Tôi tự hỏi sẽ như thế nào nếu có một người hiểu tôi rất rõ, một người nhìn thấu tâm hồn tôi, một người mà chỉ cần chạm vào là có thể xoa đi mọi suy nghĩ khác khỏi tâm trí tôi. Tôi cố gắng tưởng tượng một người cũng khao khát những điều tương tự như tôi và muốn dành phần đời còn lại của anh ấy với tôi, chứ không phải vì điều đó giúp hoàn thành một thỏa thuận không tình yêu trên giấy. Pauline siết chặt tay tôi và ngồi dậy, châm thêm củi vào đống lửa. Chúng ta nên ngủ một chút để mai có thể bắt đầu sớm. Cô ấy nói đúng, chúng tôi còn ít nhất một tuần rong ruổi nữa nếu chúng tôi không bị lạc. Pauline từ rất lâu đã không tới Terravin và không rõ đường đi, và tôi cũng chưa từng đến đó, vì vậy chúng tôi chỉ có thể làm theo bản năng của cô và dựa vào sự giúp đỡ của những người lạ qua đường. Tôi trải một tấm chăn trên mặt đất cho chúng tôi ngủ và phủi những cọng lá rừng trên tóc. Cô ấy nhìn tôi ngập ngừng. Người có phiền không khi tôi cầu nguyện những lời tưởng nhớ thánh thần trước, tôi sẽ cầu nguyện thật nhẹ nhàng. Tất nhiên là nên rồi, tôi thì thầm, cố gắng thể hiện thái độ tôn trọng và cảm thấy có chút tội lỗi vì mình không làm điều đó. Pauline trung thành với đức tin, trong khi tôi không giấu giếm sự coi thường của mình đối với những truyền thống, thứ đã định đoạt tương lai của tôi. Cô quỳ xuống, lẩm nhẩm những lời cầu nguyện như thôi miên, như những hợp âm nhẹ nhàng của cây đàn hạc vang vọng khắp tu viện. Tôi nhìn cô ấy, nghĩ rằng định mệnh thật ngang trái làm sao. Cô ấy có thể trở thành một người con gái trưởng của Morrigan tốt hơn tôi nhiều, người con gái mà cha mẹ tôi hằng mong muốn. Trầm lặng và khéo ăn nói, kiên nhẫn, trung thành với những lối sống cũ, có một trái tim thuần khiết, hiểu rõ điều không cần nói, gần như có năng lực hơn bao giờ hết, hoàn hảo cho vị trí con gái trưởng về mọi mặt. Tôi nằm xuống và lắng nghe câu chuyện trong bài kinh cầu của cô, câu chuyện về người con gái trưởng đầu tiên sử dụng năng lực mà các vị thần ban tặng để dẫn dắt những người còn lại được lựa chọn rời khỏi đống hoang tàn đến một vùng đất hứa, bỏ lại một thế giới đã lụi tàn và xây dựng một thế giới mới, một thế giới đầy hy vọng. Trong giọng hát ngọt ngào của cô ấy, câu chuyện thật đẹp, đầy cứu rỗi và mê hoặc, tôi bị lạc trong nhịp điệu của nó, lạc vào chiều sâu của rừng cây xung quanh, lạc vào thế giới bên kia, lạc vào sự kỳ diệu của một thời đã qua. Trong những nốt nhạc nhẹ nhàng của cô ấy, câu chuyện đã đi đến tận điểm khởi thủy của vũ trụ và trở lại một lần nữa. Tôi gần như có thể hiểu nó. Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời cao trên những dạng thông, xa xôi và không thể chạm tới, lấp lánh, sống động và một khao khát lớn lên trong tôi, khao khát được chạm tới những phép màu ấy. Những tán cây cũng vươn mình về phía phép màu, sau đó đồng loạt rùng mình như thể một đội quân ma vừa quét qua những cành lá phía trên, cả một thế giới đầy hiểu biết nằm ngoài tầm với của tôi. Tôi nghĩ về tất cả những khoảnh khắc giấu kín của mình khi còn là một đứa trẻ, nửa đêm lẻn đi tới nơi yên tĩnh nhất của tòa thành, mái nhà, nơi mọi tiếng ồn đều mờ đi và tôi trở thành một trong những đốm sáng trầm lặng kết nối với vũ trụ. Ở đó tôi cảm thấy gần gũi với một thứ gì đó tôi không thể gọi tên. Giá như con có thể với tay và chạm vào những vì sao, con sẽ biết mọi thứ. Con sẽ hiểu. Biết gì cơ, con gái yêu? Điều này, tôi trả lời, đưa tay đặt lên ngực. Tôi không thể lý giải cảm giác nhức nhối bên trong mình. Không có gì đâu, con yêu, chỉ là cái lạnh của màn đêm thôi. Mẹ khẽ ôm tôi vào lòng và dẫn tôi trở lại giường. Sau đó, khi những chuyến lang thang vào ban đêm của tôi không dừng lại, bà đã thêm một ổ khóa vào cửa sân thượng ngay ngoài tầm với của tôi. Pauline cuối cùng cũng cầu nguyện xong. Những lời sau cuối của cô là một lời thì thầm đầy tôn kính. Mãi mãi là như vậy. Mãi mãi, tôi tự nhủ, thầm hỏi không biết mãi mãi là bao lâu. Cô cuộn mình trên tấm chăn bên cạnh tôi và tôi kéo chiếc áo choàng cưới lên đắp cho cả hai. Sự im lặng đột ngột khiến khu rừng như tiến lại gần một bước đầy đáng sợ và vòng tròn ánh sáng của chúng tôi nhỏ dần. Pauline nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng những sự kiện xảy ra trong ngày vẫn quặn lại trong tôi. Mọi mệt nhọc dường như không còn quan trọng nữa. Những thớ cơ dã rời của tôi co giật và tâm trí tôi nhảy từ suy nghĩ này sang suy nghĩ khác như một con dế không may né tránh một cú giẫm chân. Niềm an ủi duy nhất khi tôi nhìn lên những vì sao đang nhấp nháy là vị hoàng tử của Danbrake có lẽ cũng vẫn còn thức, đang tức giận chèn lấn về nhà trên một con đường hằn lún, bộ xương già nhức nhối trong một cỗ xe lạnh lão, khó chịu, không có cô dâu trẻ nào sưởi ấm ông ta. Chương 3. Hoàng tử. Tôi thắt lại khóa túi của mình. Tôi đã có đủ đồ để tồn tại trong 2 tuần tới và đủ tiền trong túi nếu tôi cần duy trì lâu hơn. Chắc chắn sẽ có 1 hoặc 2 nhà trọ trên đường đi. Cô ấy không thể đi quá xa cùng thành trong một ngày. Tôi không thể để người làm điều này. Tôi mỉm cười với Sven. Anh nghĩ anh có lựa chọn hay sao? Tôi không còn là đứa trẻ cần anh phải bảo vệ. Tôi đã là một người đàn ông trưởng thành, cao hơn anh 5 phân và nặng hơn anh 14 ký, và đủ thất vọng dồn nén để trở thành một kẻ thù đáng gờm. Người vẫn còn tức giận. Mới chỉ có vài ngày thôi, hãy chờ thêm vài ngày nữa. Tôi không tức giận, có lẽ còn thích thú, tò mò. Sven giật dây cương từ tay tôi, khiến con ngựa giật nảy mình. Người đang tức giận vì cô ấy đã nghĩ đến điều đó trước người. Đôi khi tôi ghét Sven. Đối với một chiến binh mặt đầy sẹo, anh quá nhạy bén. Tôi lấy lại dây cương, chỉ thấy thích thú và tò mò, tôi hứa với anh ấy. Người đã nói điều đó rồi. Đúng là tôi đã nói vậy. Tôi đặt tấm yên mềm lên lưng con ngựa của mình, kéo nó xuống dọc hai vai ngựa và xoa phẳng các nếp nhăn. Sven không thấy có gì thú vị về sự mạo hiểm của tôi và tiếp tục cố gắng thuyết phục khi tôi điều chỉnh yên ngựa. Tôi hầu như bỏ ngoài tai những lý lẽ đó. Tôi chỉ thấy hào hứng khi được đi xa. Cha tôi tỏ ra khó chịu hơn nhiều so với tôi. Ông cho rằng đó là một sự sỉ nhục tỏ tính toán. Loại vua nào không thể kiểm soát nổi con gái của mình? Và đó là một trong những câu trả lời hợp lý hơn của ông ấy. Ông và nội các của mình đã dàn quân đến các đơn vị đồn trú quan trọng bên ngoài để củng cố và phô trương quần sức mạnh mang tính quyết định trước mặt Morrigan. Liên minh không mấy dễ chịu đã sụp đổ, nhưng tệ hơn cả chiến tranh và thuyết âm mưu là cái nhìn đau buồn từ mẹ tôi. Bà đã thảo luận về việc tìm kiếm một cô dâu khác ở một trong những vương quốc nhỏ hơn hoặc thậm chí trong giới quý tộc của chúng tôi, hoàn toàn quên mất mục đích của cuộc hôn nhân này. Tôi đặt chân ở bàn đạp và đu lên yên ngựa. Con ngựa của tôi khịt mũi và dậm chân, háo hức như chính chủ nhân của nó vậy. Đợi đã, Sven nói, đứng ngáng đường tôi, một hành động ngu ngốc đối với một người có chuyên môn về ngựa, đặc biệt là con ngựa của tôi. Anh kịp dừng lại và tránh ra một bên. Người thậm chí không biết cô ấy đã đi đâu, người sẽ tìm cô ấy như thế nào? Tôi nhướng mày. Anh không có niềm tin vào khả năng của mình sao, Sven? Hãy nhớ rằng tôi đã được những người giỏi nhất dạy dỗ. Tôi gần như có thể nhìn thấy anh tự nguyền rủa chính mình. Anh luôn nhắc đi nhắc lại điều đó khi tôi không tập trung, véo tai tôi khi tôi vẫn thấp hơn anh hai cái đầu, nhắc nhở tôi rằng tôi có một người thầy tốt nhất và tôi không nên lãng phí thời gian quý báu của anh. Tất nhiên, cả hai chúng tôi đều biết điều đó thật trớ trêu. Anh ấy nói đúng, tôi có người thầy tốt nhất. Sven đã dạy tôi rất tốt. Tôi được gửi tới học chỗ anh lúc 8 tuổi, trở thành thiếu sinh quân năm 12 tuổi, được tuyên thệ năm 14 tuổi và là một người lính chính thức vào năm 16 tuổi. Tôi đã trải qua nhiều năm dưới sự dạy dỗ của Sven hơn là với cha mẹ của mình. Tôi là một người lính hoàn hảo, một phần không nhỏ nhờ công anh ấy, đạt kết quả xuất sắc trong tất cả các khóa huấn luyện. Điều này chỉ khiến chuyện càng trở nên chua chát hơn. Tôi có lẽ là người lính non nớt nhất trong lịch sử. Các tiết học của Sven có cả bài tập về lịch sử quân sự hoàng gia, những chiến công của cha ông tôi, rất nhiều. Hoàng gia của Danbrek luôn có nhiều tước hiệu, kể cả cha tôi. Ông đã thăng lên cấp tướng, trong khi ông nội tôi vẫn ngồi trên ngai vàng. Nhưng vì tôi là người thừa kế duy nhất của người thừa kế duy nhất, nên việc luyện tập của tôi đã bị hạn chế rất nhiều. Tôi thậm chí không có một người anh em họ nào để thế chỗ. Tôi cưỡi ngựa cùng một đại đội, nhưng không bao giờ được phép ra tiền tuyến. Sức nóng của trận chiến đã nguội lạnh từ lâu trước khi tôi được đưa vào bất kỳ trận nào, và thậm chí sau đó họ bảo vệ tôi với đội hình mạnh nhất để bảo vệ tôi khỏi pháo sáng. Để bù lại, Sven luôn giao cho tôi gấp đôi những công việc bẩn thỉu và thấp kém nhất trong đội để dập tắt bất kỳ điều tiếng nào về tình trạng được yêu ái của tôi, từ việc dọn chuồng ngựa, đánh giày cho đến bốc vác và khiêng xác chết đi chôn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy vẻ oán giận trên khuôn mặt đồng đội của mình hay nghe thấy điều đó trên môi của họ, nhưng tôi cảm nhận được sự thương hại của họ. Một người lính chưa qua thử thách, dù được huấn luyện chuyên nghiệp đến đâu, cũng chẳng phải là người lính thực thụ. Sven lên ngựa và đi cùng tôi. Tôi biết anh ấy sẽ không đi xa. Mặc dù anh ấy rất bực tức về kế hoạch của tôi, bởi vì anh ấy bị ràng buộc với nghĩa vụ, anh ấy cũng bị ràng buộc bởi mối quan hệ bền chặt của chúng tôi trong suốt những năm tháng qua. Làm sao tôi biết người ở đâu? Anh sẽ không biết được đâu. Ý hay mà, không đúng hả? Tôi sẽ nói gì với đức vua và nữ hoàng? Nói với họ rằng tôi đã đến lều săn bắn và ở đó cả mùa hè để hờn dỗi. Nghe vậy họ sẽ thích một nơi trú ẩn an toàn tốt đẹp. Cả mùa hè? Có thể. Lỡ có chuyện gì đó xảy ra? Đúng, tôi hy vọng là có. Anh đang tự đẩy mình vào thế khó đó, anh biết không? Tôi liếc mắt nhìn anh đang quan sát hành trang của tôi, một dấu hiệu cho thấy anh thực sự cam chịu trước việc tôi chuẩn bị biến đi mất dạng. Nếu tôi không phải là người thừa kế ngai vàng, anh ấy sẽ không lưỡng lự đến như vậy. Anh ấy biết, anh ấy đã huấn luyện tôi đương đầu với những điều tồi tệ và bất ngờ nhất. Kỹ năng của tôi, ít nhất là trong các buổi tập, đã được tỏ rõ. Anh cầu nhau ra hiệu sự chấp thuận miễn cưỡng của mình. Phía trước là một khe núi hẹp, nơi hai con ngựa không thể song hành được nữa, và tôi biết đó sẽ là điểm quay đầu của anh. Ngày đã sắp tàn. Người sẽ chất vấn cô ấy chứ? Không, có lẽ tôi thậm chí sẽ không nói chuyện với cô ấy. Tốt, tốt hơn là người không nên. Nếu người có làm vậy, hãy để ý âm r và âm l của mình, kẻo người sẽ để lộ quê hương của mình. Rõ rồi, tôi nói để trấn an anh ấy rằng tôi đã nghĩ đến mọi thứ, nhưng đúng là tôi đã bỏ qua chi tiết đó. Nếu người cần báo tin cho tôi, hãy sử dụng ngôn ngữ cũ để phòng chuyện bất trắc. Tôi sẽ không thư từ gì đâu. Làm gì đi chăng nữa, đừng nói cho cô ấy biết người là ai. Người đứng đầu, Dalbrecht, can thiệp vào chuyện của Morrigan có thể bị coi là hành động gây hấn. Anh nhầm tôi với cha rồi, Sven. Tôi không phải là người đứng đầu vương quốc. Người sẽ thừa kế ngai vàng và đại diện cho đức vua. Xin đừng làm vấn đề tồi tệ hơn cho Dalbrecht hay cho những người lính của người. Chúng tôi cưỡi ngựa trong yên lặng. Tại sao tôi lại ra đi? Có ích gì nếu tôi không đưa cô ấy trở lại hoặc thậm chí không nói chuyện với cô ấy? Tôi biết những suy nghĩ này đang quay cuồng trong đầu Sven, nhưng nó không giống như những gì anh ấy tưởng tượng. Tôi không tức giận vì cô ấy đã nghĩ đến việc chạy trốn trước tôi. Tôi đã nghĩ đến điều đó từ lâu khi cuộc hôn nhân lần đầu tiên được cha tôi đề xuất. Nhưng ông đã thuyết phục tôi vì lợi ích của Dalkreck và rằng mọi người sẽ không quan tâm nếu tôi có người tình khác sau cuộc hôn nhân. Tôi tức giận vì cô ấy có đủ can đảm để làm những gì tôi không dám. Cô gái này là ai mà dám thách thức cả hai vương quốc và làm theo ý mình? Tôi muốn biết. Khi chúng tôi đến gần khe núi, Sven phá vỡ bầu không khí im lặng. Do bức thư đó phải không? Một tháng trước đám cưới, Sven đã chuyển cho tôi một bức thư từ công chúa, một lời nhắn bí mật. Nó vẫn được niêm phong khi Sven đưa cho tôi. Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy nội dung bên trong. Tôi đã đọc và bỏ qua nó. Đám ra tôi không nên làm vậy. Không, tôi không đi vì bức thư đó. Tôi giật mạnh dây cương và dừng lại, quay mặt về phía anh ấy. Anh biết không, Sven, đây không hẳn là về công chúa Arabella. Anh ấy gật đầu. Điều này cuối cùng cũng xảy đến. Anh ấy đưa tay ra và vỗ vai tôi, rồi quay ngựa về phía Dalbrecht mà không nói thêm một lời nào. Tôi tiếp tục xuôi xuống khe núi, nhưng sau một vài dặm, tôi thò tay vào áo và lôi mẩu giấy từ túi bên trong ra. Tôi nhìn những dòng chữ viết vội, không giống thư từ hoàng gia lắm. Ta muốn hỏi chuyện anh trước ngày cưới. Tôi nhét bức thư trở lại túi áo, giờ thì cô sẽ được gặp tôi. Có một lịch sử đúng đắn và một tương lai đúng đắn. Hãy nghe cho kỹ, vì đứa trẻ khốn khổ sẽ là người mang đến hy vọng. Sức mạnh sẽ tới từ những kẻ yếu ớt nhất. Tự do sẽ tới với những kẻ bị săn đuổi. Bài hát của Venda. Chương 4. Tay sát thủ. Tôi rất sẵn lòng tự tay làm việc này, nhưng tôi còn nhiệm vụ ở Venda. Trong vòng một ngày là xong thôi. Xét cho cùng, cô ta cũng chỉ là một người hoàng tộc thôi. Cậu biết bọn đó ra sao mà. Và mới có 17 tuổi nữa. Kiếm cô ta khó lắm sao? Tôi cười khi thấy cô Misa nhận xét về đám hoàng tộc, cũng chẳng cần trả lời câu hỏi. Bọn tôi đều biết công việc này đơn giản ra sao. Một con mồi hoảng loạn sẽ luôn để lại dấu vết. Cô Misa đã làm công việc của tôi nhiều lần rồi. Anh ấy chính là người đã dạy dỗ tôi. Nếu việc dễ vậy, sao em không được đi? Eben đã than vậy. Việc này không dành cho mày, tôi bảo nó. Eben rất háo hức muốn chứng tỏ bản thân. Nó thông thạo ngôn ngữ của họ lẫn cách dùng dao. Và nhờ dáng hình nhỏ con chưa đầy 12 tuổi, nó sẽ được coi là một đứa trẻ. Đặc biệt là với đôi mắt nâu thê lương và khuôn mặt thánh thiện sẽ chẳng ai nghi ngờ. Nhưng giết người trong trận chiến và cắt cổ một cô gái khi đang ngủ là hai việc khác nhau. Nó chưa sẵn sàng cho việc đó. Nó có thể do dự khi nhìn thấy ánh mắt giật mình của cô gái. Đó là thời điểm khó khăn nhất và không thể do dự. Không có cơ hội thứ hai, cô Misa đã nói rõ điều đó. Một liên minh giữa Morrigan và Dalbrecht có thể khiến mọi nỗ lực của chúng ta đổ sông đổ bể. Thậm chí tệ hơn, người ta cho rằng cô gái đó là một Ciara. chúng ta không thể tin vào phép thuật, nhưng những người khác thì có, và nó có thể khiến địch nâng cao nhuệ khí hoặc khiến dân ta sợ hãi. Chúng ta không thể để vụt mất cơ hội. Cuộc chạy trốn của cô ta là vận rủi của họ và là may mắn đối với chúng ta. Lẻn vào, lẻn ra, chuyên môn của cậu. Và nếu cậu có thể khiến vụ ám sát giống với tác phẩm của lũ Danbrake thì càng tốt. Tôi biết cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ, cậu vẫn luôn làm được. Đúng vậy, tôi luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Phía trước là nơi con đường mòn rẽ hướng và Eben coi đó là cơ hội cuối cùng để tiếp tục thuyết phục. Em vẫn không hiểu tại sao mình không nên đi, em cũng thạo ngôn ngữ giống như anh. Và tất cả các phương ngữ của Morrigan nữa ư, tôi chất vấn. Trước khi nó kịp trả lời, Grease đã đưa tay ra véo tai nó. Eben hét lên khiến những người khác cười lớn. Cô Misa muốn cậu ta làm việc đó, không phải may. Anh ấy hét lên, đừng than vãn nữa. Eben đành im lặng suốt chặng đường còn lại. Chúng tôi tới lúc phải rẽ các hướng khác nhau. Grease và nhóm ba người của anh ấy có những kỹ năng đặc biệt của riêng họ. Họ sẽ len lỏi qua phần cực bắc của Morrigan, nơi vương quốc đó tập trung lực lượng một cách ngu ngốc. Họ sẽ làm loạn theo cách của riêng họ, không đẫm máu như của tôi, nhưng cũng hiệu quả. Tuy nhiên, công việc của họ sẽ lâu hơn nhiều, điều đó có nghĩa là tôi sẽ có một kỳ nghỉ như Grease đã mô tả, trong khi tôi đợi họ tại một doanh trại được chỉ định ở Cam Lan Tiêu để cùng trở về Venda. Anh ấy cũng như tôi biết rằng Cam Lan Tiêu không phải nơi để đi nghỉ. Tôi nhìn họ đi theo con đường riêng của mình, Eben ủ rũ ngồi trên yên ngựa. Việc này không dành cho mày. Tôi có từng háo hức làm hài lòng cô Misa khi tôi bằng tuổi Eben không? Có. Tuy chỉ một vài năm trước thôi, nhưng giống như hai kiếp người đã trôi qua vậy. Cô Misa chỉ hơn tôi chưa đầy chục tuổi, thậm chí còn chưa phải là một người đàn ông trưởng thành khi anh trở thành người cai trị Venda. Đó là khi anh ấy cưu mang tôi. Anh ấy đã cứu tôi khỏi chết đói. Anh ấy cứu tôi khỏi rất nhiều thứ mà tôi đã cố gắng quên. Anh ấy đã cho tôi những gì đồng bào của tôi không cho, một cơ hội. Tôi chưa bao giờ ngừng trả ơn anh ấy. Có một số thứ người ta sẽ không bao giờ trả hết được. Nhưng đây sẽ là lần đầu tiên, ngay cả đối với tôi. Không phải tôi chưa từng xuống tay với ai trong đêm tối, nhưng những mạng sống đó luôn thuộc về binh lính, kẻ phản bội hoặc gián điệp, và tôi biết cái chết của họ có nghĩa là đồng đội của tôi sẽ sống. Dù vậy, mỗi lần lưỡi dao của tôi lướt qua cổ họng ai đó, những đôi mắt thẳng thốt vẫn luôn cướp đi một phần linh hồn tôi. Tôi cũng sẽ bạt tay Eben nếu như nó nhắc lại chuyện này. Nó còn quá trẻ để bắt đầu đánh mất bản thân mình. Lẻn vào, lẻn ra, rồi kỳ nghỉ sẽ bắt đầu. Họ nghĩ mình chỉ thấp hơn các vị thần một bậc, tự hào về quyền năng của họ trên trời và dưới đất. Họ lớn mạnh về trí thức, nhưng yếu kém về trí khôn, khao khát nhiều và nhiều quyền lực hơn nữa, dẫm đạp lên kẻ tay không tắc sắt. Sách Thánh Văn Morrigan, chương 4. Chương 5. Qua khúc cua tiếp theo là tới Theravin, ít nhất đó là những gì Pauline đã nói hàng chục lần. Niềm háo hức chờ đợi của cô ấy dần lây sang tôi khi cô ấy nhận ra các địa danh. Chúng tôi băng qua một cái cây lớn có khắc tên những người yêu nhau trên thân vỏ. Rồi xa hơn chút nữa là nửa vòng tròn tàn tích bằng đá cẩm thạch, trông bè bè giống như những chiếc răng khỉnh trong miệng một ông già. Và cuối cùng ở đằng xa là một bể nước lớn màu lam ngự trên ngọn đồi với hàng cây bách sủ bao quanh. Những dấu hiệu này có nghĩa chúng tôi đã tới gần. Chúng tôi mất 10 ngày mới tới được đây, lẽ ra chúng tôi sẽ đến sớm hơn nếu không dành 2 ngày làm giả manh mối phòng trường hợp cha tôi sai người theo dõi và săn lùng chúng tôi. Pauline đã rất kinh hoàng khi tôi cuộn vội chiếc váy cưới đắt tiền của mình lại và ném nó vào bụi mâm xôi. Nhưng rồi cô ấy lại thấy mất thể diện khi tôi dùng con dao găm để cậy những món trang sức khỏi chiếc áo choàng của mình và sau đó buộc phần còn lại vào một khúc gỗ thả trôi sông. Cô ấy đã làm 3 dấu sám hối cho tôi. Nếu ai đó nhận ra chiếc áo choàng, tôi hy vọng họ sẽ nghĩ rằng tôi đã chết đuối. Chỉ với việc mon tin tức kinh hoàng đó đến với cha mẹ tôi đáng ra phải tự hành xác để hối lỗi. Nhưng rồi tôi nhớ họ không chỉ chuẩn bị đưa đứa con gái duy nhất của mình đến sống với người đàn ông cô ấy không yêu, mà còn đến một vương quốc chính họ cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tôi nuốt nghẹn trong cổ họng và không nói gì ngoài một câu chúc thượng lộ bình an khi chiếc áo choàng mà mẹ tôi, bà tôi và mẹ của họ từng mặc trôi đi. Chúng tôi đổi những viên ngọc thành tiền xu tại Louisville, một thị trấn lớn cách chỗ chúng tôi khoảng 2 giờ đi ngựa. 3 viên ngọc bích màu xanh lam được ném cho người lái buôn nếu anh ta quên chúng tôi đến từ đâu. Cảm giác thật thú vị khi giao dịch theo cách như vậy, và ngay khi đặt chân xuống đường, chúng tôi bật cười vì sự táo bạo của mình. Người lái buôn đã nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là kẻ trộm, nhưng vì giao dịch có lợi cho anh ta nên anh ta không nói gì. Từ đó chúng tôi quay về theo lối cũ, thêm một vài dặm từ đường cái rồi lại tiến về phía đông. Tại rìa của một ngôi làng nhỏ, chúng tôi dừng chân ở một nông trại và giao cho người nông dân những con ngựa Ravien đắt tiền để đổi lấy 3 con lừa. Chúng tôi cũng đưa thêm vài đồng để anh ta giữ kín miệng. 2 cô gái đến Theravin trên những con ngựa lớn với cái nhẫn đặc biệt của chuồng Morrigan chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý, và đó là điều chúng tôi không thể để xảy ra. Chúng tôi không cần đến 3 con lừa, nhưng người nông dân vẫn nằng nặc rằng con thứ 3 sẽ lạc lõng nếu không có 2 con kia. Và chúng tôi thấy anh ta nói đúng, vì nó cứ đi sát phía sau mà không cần phải giật dây. Anh ta gọi chúng là Otto, Nove và Dichi. Tôi cưỡi Otto, con lớn nhất trong 3 con, một con to lớn màu nâu với mõm trắng và chùm lông dài giữa hai tai. Bởi bây giờ quần áo của chúng tôi đã rất bẩn thỉu từ hàng trăm dặm và giày da mềm mại của chúng tôi đã bết bùn, sẽ chẳng ai để mắt tới chúng tôi. Không ai muốn nhìn chúng tôi lâu, và đó chính là những gì mà tôi muốn. Sẽ không có bất cứ điều gì xen vào giấc mơ về Theravin của tôi. Tôi biết bây giờ chúng tôi đã gần tới nơi rồi. Có gì đó trong không khí, trong ánh sáng, điều gì đó mà tôi không thể gọi tên, nhưng nó truyền tới tôi như một giọng ấm áp. Nhà là nhà. Ngu ngốc, tôi biết Theravin chưa bao giờ là nhà của tôi, nhưng biết đâu. Ở đoạn cuối cùng này, ruột gan của tôi đột nhiên nhảy dựng lên vì sợ rằng tôi sẽ nghe thấy điều gì đó khác. Tiếng vó ngựa cất lên như sấm phía sau chúng tôi. Những kẻ theo dõi của cha sẽ làm gì với tôi là một chuyện, những gì họ có thể làm với Pauline lại là chuyện khác. Nếu chúng tôi bị bắt, tôi sẽ nói với họ rằng tôi đã ép Pauline đi theo tôi dù cô không muốn. Tôi chỉ cần thuyết phục Pauline cũng theo câu chuyện đó, bởi vì cô ấy thật sự thuần khiết và chân thật. Đằng kia, nhìn kia, sau những tán cây ấy, Pauline hét lên chỉ vào khoảng không. Màu xanh lam, đó là vịnh Theravin. Tôi ráng sức mà vẫn không thể nhìn thấy gì ngoại trừ những gốc thông san sát, mấy cây sồi và những ngọn đồi cỏ nâu giữa chúng. Tôi thúc giục Otto đi nhanh hơn, như thể điều đó là khả thi với một con vật chỉ biết có một vận tốc. Sau đó, khi chúng tôi rẽ vào khúc cua, không chỉ mỗi vịnh mà toàn bộ làng trải Theravin đều thu vào tầm mắt. Đó chính xác là viên ngọc mà Pauline đã mô tả. Bụng tôi quặn lại. Một nửa vòng tròn của hòn ngọc màu xanh nước biển nhấp nhô với những chiếc thuyền màu đỏ và vàng. Một số có cánh buồm trắng phấp phới cuồn cuộn, những chiếc khác có bánh xe mái chèo lớn khuấy nước phía sau. Những chiếc khác nữa thì văng ra một vệt bọt khi mái chèo nghiêng về phía chúng. Tất cả đều rất nhỏ từ khoảng cách này, trông như đồ chơi của trẻ con vậy. Nhưng tôi biết, con người điều khiển chúng, những người đánh cá gọi nhau, cổ vũ nhau trong những ngày ra khơi, gió mang theo tiếng nói của họ, chia sẻ chiến thắng của họ, thở ra những câu chuyện của họ. Trên bờ, một số người hướng đến một bến dài với nhiều thuyền hơn và những người nhỏ như con kiến di chuyển qua lại, ngược xuôi, bận rộn với công việc của họ. Sau đó, có lẽ đẹp nhất, bao quanh vịnh là những ngôi nhà và cửa hàng len lỏi trên những ngọn đồi, mỗi nhà một màu khác nhau, xanh lam sáng, đỏ anh đào, cam, tử đinh hương, vôi, một vựa trái cây khổng lồ với vịnh Theravin nằm ở tâm, và cuối cùng là những ngón tay rừng xanh thẫm vươn xuống từ những ngọn đồi để nắm giữ những quả ngọt đa sắc màu trong lòng bàn tay. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao Pauline luôn mơ ước được trở về ngôi đền thời thơ ấu mà cô đã từng phải rời bỏ khi mẹ qua đời. Cô ấy đã được gửi đến sống với một người cô họ xa ở miền Bắc, và rồi khi người cô đó bị bệnh, cô lại được giao cho một người cô khác mà cô ấy thậm chí không biết, người hầu gái của mẹ tôi. Pauline từng là một người tha hương, nhưng cuối cùng cô ấy đã được trở về nơi cội nguồn của mình, quê hương của mình. Đó là nơi mà tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cũng mong có thể là nhà của tôi, một nơi mà việc tôi phải trở thành ai không hề quan trọng. Niềm vui của tôi òa lên bất ngờ. Tôi ước gì anh trai Brin của tôi ở đây với tôi. Anh ấy yêu biển. Dòng của Pauline cuối cùng đã chen vào suy nghĩ của tôi. Có chuyện gì không? Người không nói một lời nào. Người nghĩ sao? Tôi nhìn cô, mắt cay cay. Tôi nghĩ nếu nhanh chân, chúng ta có thể tắm trước khi ăn tối. Tôi đánh vào mông của Otto, tôi xí trước. Pauline không chịu thua kém và với một tiếng hét vui sướng, cô thúc vào mạng sườn con lừa cho nó chạy đùa trước tôi. Chúng tôi đã thực sự liều lĩnh khi rẽ vào con đường chính đi qua thị trấn. Chúng tôi trùm mũ kín đầu qua cả mắt. Teravin nhỏ bé và cô lập nhưng không hẻo lánh đến mức không trở thành điểm dừng cho đội cận vệ hoàng gia hay một kẻ theo dõi. Nhưng ngay cả khi cầm gập sát vào ngực, tôi vẫn tiếp nhận tất cả. Điều kỳ diệu, những âm thanh, những mùi hương, ngay cả tiếng vó của những con lừa mà chúng tôi cưỡi trên đoạn đường lát gạch đỏ cũng nghe như âm nhạc. Nó rất khác với Civica về mọi mặt. Chúng tôi đi ngang qua một khu chợ dợp bóng cây sung khổng lồ. Trẻ con nhảy dây dưới tán ô lớn, nhạc công thổi sáo và một ban nhạc cất lên những giai điệu vui tươi cho những người dân thị trấn trò chuyện bên những chiếc bàn nhỏ xếp quanh vành đai. Tiến sâu hơn vào thị trấn, hàng hóa tràn từ các cửa hàng sang các lối đi lân cận. Một dải cẩu vồng kết từ khăn tay tung bay trong gió, và ở một cửa hàng khác, những thùng cà tím tươi bóng, bí sọc, thì là và củ cải hồng mập mạp được bay thành hàng ngay ngắn, rực rỡ. Ngay cả cửa hàng quần áo cũng được sơn màu xanh vỏ trứng vùi mát. Không thể tìm thấy tông màu trầm buồn của Civica đâu cả. Ở đây, mọi thứ đều ca vang sắc màu. Không ai để ý tới chúng tôi. Chúng tôi hòa vào những người khác đang đi ngang qua. Chúng tôi chỉ đơn giản là đang trên đường về nhà sau một ngày dài ở bến tàu. Hoặc có thể chỉ là những người lạ mệt mỏi đang tìm kiếm một nhà trọ thân thiện. Mặc quần và đội mũ khiến chúng tôi trông có vẻ giống những người đàn ông gầy gò. Tôi cố gắng không cười khi nhìn vào thị trấn mà Pauline đã mô tả rất nhiều lần. Nụ cười tắt ngóm khi tôi nhìn thấy ba vệ binh hoàng gia đang tiến đến trên lưng ngựa. Pauline cũng phát hiện ra họ và kéo dây cương lại, nhưng tôi khẽ thì thầm với cô ấy. Tiếp tục đi, đừng gây sự chú ý. Chúng tôi tiến về phía trước, mặc dù tôi không chắc bọn tôi có dám thở hay không. Những người lính đang cười với nhau, ngựa của họ di chuyển với tốc độ nhàn nhã. Một chiếc xe đẩy do một người lính khác lái lững thững theo sau. Họ không nhìn về phía chúng tôi. Pauline thở phào nhẹ nhõm sau khi họ đi qua. Tôi quên mất, cá hun khói, họ đến một tháng một lần từ một đồn tiền tuyến phía đông để lấy đồ tiếp tế, nhưng chủ yếu là cá. Một lần một tháng thôi sao, tôi thì thầm. Tôi nghĩ vậy. Vậy thì chúng ta tới đúng lúc rồi, chúng ta sẽ không phải lo lắng về họ thêm lần nào nữa. Bọn họ cũng không biết tôi mà. Pauline mất một lúc để quan sát tôi rồi day chán. Không ai có thể biết người, có lẽ ngoại trừ con lợn ở nhà. Như thể được ra hiệu, Otto kêu lên tán thành câu nói đó, khiến cả hai chúng tôi bật cười và đua nhau xem ai được tắm trước. Tôi nín thở khi Pauline gõ lên cánh cửa nhỏ phía sau của quán trọ. Nó ngay lập tức mở ra, nhưng chỉ có cái vẫy tay nhanh gọn của một người phụ nữ chào đón chúng tôi khi bà ấy lao đi và hét toáng lên. Đặt ở đó, ở trên bàn. Bà ấy trở lại phía một lò sưởi bằng đá khổng lồ, sử dụng một mái chèo bằng gỗ để kéo bánh mì dẹt ra khỏi lò. Pauline và tôi không di chuyển, điều này cuối cùng đã thu hút sự chú ý của người phụ nữ. Tôi đã nói là... Bà ấy quay lại và cau mày khi nhìn thấy chúng tôi. Không phải mang cá tới cho tôi hả? Chắc là ăn xiên rồi. Bà ra hiệu về phía một cái giỏ bên cửa. Lấy một quả táo cùng một chiếc bánh quy rồi đi đi. Quay lại khi tôi bớt bận nhé, và tôi sẽ có một chút món hầm nóng hổi cho hai người. Sự chú ý của bà đã ở nơi khác và bà hét lên với một người ở phòng trước của quán trọ. Một cậu chàng cao lớn lấm lét bước qua cánh cửa đong đưa, tay cậu ta quấn vải bố, đuôi cá ngoè ngoẩy một bên. Đầu bánh mì, cá tuyết của tôi đâu? Tôi làm món hầm với con Crabby này chắc. Dù sao thì bà cũng chộp lấy con cá từ tay cậu ta, đập nó xuống bàn chặt thịt và bằng một nhát dứt khoát bà dùng dao chém đứt đầu nó. Tôi đoán là dùng cá crappy cũng được. Đây là dì Birdie, Amita của Pauline, dì của cô ấy, không phải là dì ruột mà là người phụ nữ đã cho mẹ Pauline công việc và nơi ở khi chồng bà qua đời và bà phải nuôi một đứa con thơ. Con cá được rút ruột và xương một cách khéo léo chỉ trong vài giây và được thả vào một nồi nước sủi bọt. Kéo tạp dề lên để lau tay, dì ấy nhìn lại chúng tôi, nhướn một bên mày. Dì ấy thổi một lọn tóc muối tiêu trên trán. Hai người vẫn còn ở đây à? Tôi tưởng tôi nói rồi. Pauline lê người về phía trước hai bước và kéo mũ trùm ra khỏi đầu để mái tóc dài màu mật ong xõa xuống vai. Amita! Tôi nhìn khuôn mặt đầy biểu cảm của người đàn bà ngây ra. Đi đến gần một bước, nhèo mắt. Polypie! Pauline gật đầu. Cánh tay của dì Birdie dang rộng kéo Pauline vào ôm thật chặt. Sau những cái ôm và lời nói không thành câu, Pauline cuối cùng cũng thu người lại và quay về phía tôi. Và đây là Lia, bạn của con e rằng cả hai đứa con đều gặp một chút rắc rối. Dì Birdie đảo mắt và cười toe toét. Không có gì mà nước nóng và một bữa ăn nóng hổi ngon lành không giải quyết được cả. Dì lao tới cánh cửa đang đung đưa, đẩy nó ra và hét lên ra lạnh. Gwyneth, tôi đi có chuyện 5 phút, Enzo sẽ giúp cô. Dì ấy quay đi trước khi cánh cửa kịp đóng lại và tôi để ý rằng đối với một người phụ nữ nhiều năm mang theo một bộ đồ nấu ăn khổng lồ quanh lưng, dì ấy vẫn thật dẻo dai. Tôi nghe thấy tiếng cằn nhằn yếu ớt vọng qua cánh cửa từ phòng trước và tiếng bát đĩa lạch cạch. Dì bớt đi phớt lờ. Dì ấy dẫn chúng tôi ra cửa sau của nhà bếp. Đầu bánh mì, đó là Enzo, nó có tiềm năng đó nhưng lười biếng vô cùng. Y hệt người cha lười nhát của nó. Gwyneth và ta đang cố gắng khiến nó thay đổi. Nó sẽ đồng ý thôi. Và kiếm được người giúp không phải là dễ. Chúng tôi đi theo dì ấy qua những bậc đá đổ nát khoét sâu vào ngọn đồi phía sau quán trọ, rồi đi xuống một con đường đầy cây lá quanh co, dẫn đến một ngôi nhà tranh tối tăm nằm cách đó một khoảng. Cánh rừng kéo dài xuống tận phía sau nhà. Dì chỉ vào một cái thùng sắt khổng lồ đang sôi sục trên một lò sưởi bằng gạch trên cao. Ít ra, cậu ta cũng giữ lửa để khách có thể tắm nước nóng và đó là điều đầu tiên hai đứa cần. Khi chúng tôi tiến lại gần hơn, tôi nghe thấy tiếng nước chảy xiết đâu đó trong khu rừng phía sau ngôi nhà tranh và tôi nhớ đến con lạch mà Pauline đã mô tả, những bờ kè nơi cô ấy từng nô đùa cùng mẹ, thảy những viên đá trên mặt nước hiền hòa của nó. Dì bớt đi dẫn chúng tôi vào ngôi nhà nhỏ, xin lỗi vì bụi, giải thích rằng mái nhà bị dột và căn phòng bây giờ chủ yếu được sử dụng cho những vị khách trầm chân, đó là chúng tôi. Nhà trọ đã kín chỗ và giải pháp thay thế duy nhất là nhà kho. Dì thắp một chiếc đèn lồng và kéo một cái bồn lớn bằng đồng được giấu trong góc ra giữa phòng. Dì dừng lại để lấy viên tạp dề lau tràn, lần đầu tiên dì có dấu hiệu kiệt sức. Được rồi, hai cô gái trẻ như các cháu có thể gặp rắc rối gì? Ánh mắt của dì ấy nhìn xuống lưng chừng chúng tôi và dì ấy nhanh chóng nói thêm. Đó không phải là chuyện yêu đương phải không? Pauline đỏ mặt. Không, Amita, không có gì như vậy cả. Chuyện đó thậm chí còn không phải là rắc rối. Ít nhất, chuyện không tới mức như vậy. Thực ra, rắc rối là của cháu. Tôi bước tới và cất giọng lần đầu tiên. Pauline thực ra đang giúp cháu. À, vậy ra cháu cũng biết nói. Có lẽ người nên ngồi để tôi có thể. Cháu cứ nói ra đi, Lia. Tên cháu là Lia phải không? Tôi đã nghe đủ chuyện trên đời rồi. Dì ngồi gần bồn cắm, tay cầm cái xô, sẵn sàng cho một lời giải thích nhanh. Tôi quyết định sẽ giải thích cho dì ấy. Đúng rồi, Lia, chính xác là công chúa Arabella Celestine Idris Jezelia, con gái trưởng của vương quốc Morrigan. Công chúa hoàng gia, Pauline dịu dàng nói thêm. Cựu hoàng gia, tôi nói rõ. Dì Bendy nghiêng đầu sang một bên, như thể dì nghe không đúng, mặt tái lại. Dì với lấy cột giường và thả mình xuống nệm. Chuyện này là sao? Pauline và tôi thay phiên nhau giải thích, dì Bendy không nói gì, hẳn là khác với cách hành xử của dì hàng ngày, và tôi nhìn Pauline trở nên khó chịu với vẻ im lặng ấy. Khi không còn gì để nói, tôi bước lại gần. Chúng cháu chắc chắn không có ai theo dõi chúng cháu, cháu cũng biết một chút về theo dõi, anh trai cháu là một trinh sát được đào tạo trong đội cận vệ hoàng gia. Nhưng nếu sự hiện diện của cháu khiến dì không thoải mái, cháu sẽ lên đường đi tiếp. Dì Bendy ngồi thêm một lúc nữa, như thể bây giờ dì mới hiểu lời giải thích của chúng tôi. Một bên lông mày của dì nhướn lên một đường nhăn nheo tò mò. Dì đứng dậy, rõ là nhảm nhí, đúng là sự hiện diện của cháu khiến ta bất tiện, nhưng ta có nói gì về việc lên đường không? Cháu sẽ ở đây, cả hai đứa, nhưng ta không thể cho cháu. Tôi cắt lời như thể đã đọc được suy nghĩ của dì ấy. Cháu không mong đợi và cũng không muốn có bất kỳ sự chú ý đặc biệt nào. Cháu đến đây vì cháu muốn có một cuộc sống thực sự và cháu biết điều đó bao gồm cả việc xứng đáng được ở lại. Dù dì có bảo cháu làm gì, cháu cũng sẽ sẵn lòng. Dì Bendy gật đầu, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó sau. Bây giờ ta cần cho hai đứa tắm rửa và ăn uống đã. Dì nhăn mũi, theo thứ tự đó. Một điều nữa, tôi cởi cúc áo và xoay người, thả lớp vải xuống thắt lưng. Tôi nghe thấy tiếng thở gấp của dì khi dì xem hình ca vác cưới công phu của tôi. Cháu cần phải loại bỏ cái này càng sớm càng tốt. Tôi nghe thấy tiếng dì ấy bước lại gần và sau đó cảm thấy những ngón tay của dì ấy trên lưng tôi. Hầu hết các ca va sẽ phai đi sau vài tuần, nhưng hình này có thể lâu hơn một chút. Họ đã dùng những nghệ nhân và thuốc nhuộm tốt nhất. Tắm ngâm tốt mỗi ngày sẽ có ích, dì đề nghị, và ta sẽ mang cho cháu một cái bàn chải lưng cùng xà phòng loại mạnh. Tôi kéo áo lại và cảm ơn dì. Pauline ôm dì ấy trước khi dì rời đi rồi nắm lấy cái xô trên sàn nhà. Mời người trước, thưa công chúa. Đừng thế nữa, tôi giật chiếc xô từ tay cô ấy. Từ hôm nay không còn có công chúa nữa. Phần đó trong đời tôi đã ra đi vĩnh viễn. Bây giờ tôi chỉ là Lia, cậu hiểu không, Pauline? Mắt cô ấy chạm mắt tôi. Đây chính là thời khắc đó. Cả hai chúng tôi đều hiểu đây là khởi đầu thực sự mà chúng tôi đã lên kế hoạch. Điều mà cả hai chúng tôi đều hy vọng nhưng không chắc có thể có được. Bây giờ nó đã ở đây. Cô ấy mỉm cười và gật đầu. Cậu vào tắm trước đi, tôi nói thêm. Pauline dỡ một số đồ đạc của chúng tôi trong lúc tôi chạy đi chạy lại để đổ đầy nước nóng vào bồn tắm. Tôi trả lưng cho Pauline theo cách mà cô ấy đã trả cho tôi rất nhiều lần trước đó. Nhưng khi cô ấy ngâm mình, đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi, tôi quyết định ra tắm ngoài con lạch để cô ấy có thể thưởng thức sự xa hoa này bao lâu cũng được. Tôi sẽ không bao giờ có thể trả ơn cho cô ấy tất cả những gì cô ấy đã làm cho tôi. Đây chỉ là một điều nhỏ mà tôi có thể làm. Sau khi phản đối không thành, cô ấy chỉ đường cho tôi đến con lạch, cách có một đoạn đi bộ ngắn sau ngôi nhà của chúng tôi, dặn dò tôi chỉ nên ở gần chỗ nông. Cô nói có một hồ bơi nhỏ được bao bọc trong những bụi cây rậm rạp. Tôi hứa hai lần sẽ cẩn thận, dù cô ấy cũng thừa nhận chưa bao giờ thấy nơi đó có người. Đây đang là giờ ăn tối, chắc chắn sẽ chỉ có mình tôi. Tôi tìm thấy chỗ đó, nhanh chóng lột quần áo và để lại bộ đồ bẩn cùng một bộ đồ mới để thay trên bờ cỏ. Tôi dùng mình khi trượt xuống mặt nước, nhưng nó không lạnh bằng những dòng suối ở Civica. Vai tôi đỏ ấm dần lên khi tôi chầm mình xuống nước. Tôi hít vào một hơi thật sâu, một hơi thở mới, một hơi thở mà tôi chưa từng thở qua trước đây. Bây giờ, tôi chỉ là Lia thôi, từ hôm nay trở đi. Đây như một lễ rửa tội vậy, một sự thanh tẩy sâu sắc hơn. Nước chảy xuống mặt tôi và nhỏ giọt từ cằm. Terravin không chỉ là một ngôi nhà mới. Đảo Breck có thể đã cho tôi một ngôi nhà mới, nhưng ở đó tôi chỉ tò mò về một vùng đất xa lạ, không có tiếng nói trong số phận của chính mình. Terravin cho tôi một cuộc đời mới. Nó vừa phấn khích vừa đáng sợ. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không bao giờ gặp lại các anh của mình nữa? Nếu tôi cũng thất bại trong cuộc đời này thì sao? Nhưng mọi thứ tôi thấy cho đến nay đều khích lệ tôi, kể cả dì Birdie. Bằng cách nào đó, tôi sẽ làm chủ được cuộc đời mới này. Con lạch lớn hơn tôi tưởng, nhưng tôi vẫn ở trong những vùng nông yên tĩnh như Pauline đã chỉ dẫn. Đó là một hồ bơi trong veo, thoai thoải sâu, không quá vai, đá sông trơn trượt rải rác dưới đáy. Tôi lật người lại và thả nổi cơ thể mình, mắt dừng lại trên những tán cây sồi và cây thông xanh biếc. Khi hoàng hôn lắng xuống, bóng tối càng hun hút. Qua những thân cây, ánh đèn vàng bắt đầu le lói trong những ngôi nhà trên sườn đồi khi Teravin chuẩn bị cho những lời cầu nguyện buổi tối. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy mình chờ đợi lắng tai nghe những bài hát báo hiệu đêm tối trên khắp Morrigan, nhưng chỉ thoảng qua một chút giai điệu. Ta sẽ tìm thấy em, nơi chân trời góc bể. Tôi dừng lại, nghiêng đầu sang một bên để nghe rõ hơn, giọng điệu cháy bỏng của lời nguyện khẩn thiết hơn bất kỳ lời thánh ca tưởng nhớ nào về quê hương. Tôi cũng không thể nhớ vị trí của chúng, nhưng thánh văn rất bao la. Giai điệu biến mất như bị gió thổi đi xa, thay vào đó tôi lắng nghe tiếng soạt soạt phát ra từ chiếc bàn chải của dì Bơ Đi khi tôi chả mạnh vào lưng. Vai trái của tôi bỏng rát khi xà phòng tiếp xúc hình ca va cưới, như thể một trận chiến bùng lên vậy. Mỗi lần lướt qua nét vẽ, tôi lại tưởng tượng ra chiếc bờm của con sư tử Dalbrecht đang thu bé lại vì sợ hãi và sắp biến mất khỏi cuộc đời tôi mãi mãi. Tôi rửa sạch đám bọt bằng cách ngâm mình nhanh chóng, sau đó xoay người lại, cố gắng nhìn ngó sự tàn lụi của sư tử. Nhưng tôi chỉ thấy một phần nhỏ của hình Kava trong ánh sáng lờ mờ. Những sợi dây nho quấn quanh móng sư tử trên vai tôi, nó vẫn hiên ngang trong tất cả vinh quang của nó. 10 ngày trước, tôi đã khen ngợi các nghệ nhân. Bây giờ, tôi muốn nguyền rủa họ. Rắc! Tôi ngồi thụp xuống dưới nước và quay người lại, sẵn sàng đối đầu với kẻ đột nhập. Ai đang ở đó? Tôi nói to, cố gắng che đậy bản thân. Chỉ có một khu rừng trống và sự im lặng trả lời tôi. Có lẽ là một con nai chăng? Nhưng nó đã đi đâu nhanh chóng như vậy? Tôi tìm kiếm bóng cây nhưng không thấy bất kỳ chuyển động nào. Đó chỉ là một cành cây gãy thôi, tôi tự trấn an mình. Bất kỳ con vật nào cũng có thể làm được. Hoặc có thể là một người khách lang thang trong quán trọ, ngạc nhiên khi gặp tôi. Tôi mỉm cười, thích thú rằng tôi có thể đã làm ai đó sợ hãi trước khi họ bắt gặp bóng lưng của tôi hy vọng. Kava là biểu tượng của địa vị và sự giàu có, và hình vẽ này, nếu nhìn kỹ, sẽ tỏa ra quyền lực hoàng gia. Tôi bước ra khỏi mặt nước, mặc vội bộ quần áo mới và phát hiện một con thỏi nhỏ màu xám đang phóng sau gốc cây. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là một con vật nhỏ, đúng như tôi nghĩ.